À, Tỳ Kheo Ni xuất hiện rất muộn. Ngài Đức Phật thành đạo cũng là ngài mà tôn giả A Nan chào đời. Nghĩa là cái ngài mà Đức Phật mà tu mà thành đạo thì cái ngài ông A Nan mới có sanh à. Đó, sau Phật thành đạo 25 năm thì ngài A Nan mới làm thị giả cho Phật, tức là khi Đức Phật thành đạo thì ngài A Nan mới có sanh, mà sau 25 năm thì Đức Phật mới có ông A Nan mới làm thị giả cho Phật. Thì như vậy là cái thời gian chúng ta thấy như thế nào, già ni chúng mà được xuất gia là có ông A Nan sinh. Nếu không có ông A Nan sinh thì ông Phật đâu có chấp nhận cho bên ni tu tập. Thì như vậy là từ cái ngày mà Đức Phật thành đạo cho đến khi mà Đức Phật nhận ni tu hành đó là 25 năm. Cho là lúc bây giờ là ông A Nan là thị giả hầu Phật là 25 năm sau cái ngày mà thành Phật thì ông A Nan 25 tuổi. Thì như vậy là bây giờ ông A Nan mới xin Phật cho ở bên ni xuất gia, thì như vậy là bên ni xuất gia rất là muộn, mà tăng là rất sớm, trước 25 năm. Còn trong tứ phần luật sang bổ á, Tùy Cơ Yết Ma tùy giảng biệt luật á, của Đại sư Hoằng Nhất á, lại dạy: sau khi Như Lai thành đạo 14 năm, di mẫu ái đạo cầu xuất gia 14 năm. Thì như vậy là không đúng. Ông A Nan mới có 14 tuổi, làm sao mà ai xin cho bà được xuất gia? Cho nên trong cái kinh giới nó nói cái thời gian mình thấy nó cũng không có đúng rồi đó. Ở đây đem giới bổn so với giới kinh qua những cái câu chuyện lịch sử như vậy thì hầu hết các luật sư viết luật tự mình đặt ra, không cần biết đúng sai. Nếu không có lịch sử trong giới kinh thì ai biết cái gì đúng? Do thế chúng ta có tin được giới bổn hay không? Nó đem những câu chuyện này ra mình thấy nó quá rõ ràng là các ông luật sư muốn viết sao viết à. Rõ ràng là 25 năm sau ông A Nan mới làm thị giả cho Đức Phật, mà bây giờ đây mới có 14 năm mà là đã bà Di Mẫu đã đi cầu xuất gia rồi. Ai mà xin? Ông A Nan mới 14 tuổi mà ông xin Phật được sao? Ông chưa đi xuất gia làm sao mà xin được? Tức là ông A Nan ổng vào tu thì ổng là vào tu với Phật là ổng là tỳ kheo chứ đâu phải là còn sa di. Thì ít ra cũng phải 20 tuổi chứ đâu có dưới 20 tuổi được, mà mới 14 tuổi làm sao ổng xin? Thì quý thầy thấy có vô lý không? Như vậy chúng ta có đáng tin ở cái kinh, ở cái giới bổn của các mà luật sư viết ra không? Họ thêm, họ muốn cái nào họ đặt ra, họ thêm, họ thắt, cái gì cũng được hết, họ muốn là sao cũng được hết. Thiệt ra thầy thấy cái người tu hành đời sau này người ta muốn đặt cái gì cũng được hết, người ta không dựa vào một cái bản kinh nguyên gốc, cái sự thật của Phật giáo để giữ nó cho nó chính cái nguồn gốc của nó, để đừng có làm lệch lạc. Chủng lại của giới luật tăng ni, giới luật của đạo Phật là một pháp môn tu hành để được giải thoát, vì chính nó mới lìa được mục đích đau khổ, chứ đâu phải pháp môn nào khác mà lìa được. Nguyên nhân gốc khổ của con người là lòng ham muốn, thì chỉ có giới luật của Phật mới lìa được ly dục ly ác pháp. Mà đã ly dục ly ác pháp là đã giải thoát. Nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta ly dục ly ác pháp thì tâm chúng ta giải thoát rồi. Ác pháp là những cái tâm tham sân si là ác pháp, mà dục là những cái lòng ham muốn của mình. Thế mình ly được thì đó là giải thoát rồi, do đó nó cũng là chấm dứt sanh tử luân hồi của mình rồi. Vậy thì giới luật nó giúp cho chúng ta thành một cuộc sống ly dục ly bất thiện pháp. Mà bây giờ giới luật mà như vậy thì nó có ly được không? Nó không ly được thì làm sao mà giải thoát được? Cho nên Phật chế giới luật là một điều cần thiết quan trọng cho việc tu hành giải thoát của đạo Phật. Việc hoàn thành giới tỳ kheo và tỳ kheo ni cũng không phải là việc làm trong một ngày một lát, mà phải có một cái thời gian. Nhất là giới luật vừa là một pháp môn tu tập, vừa là một ông thầy chỉ đạo cho việc tu hành, cho nên nó rất là quan trọng. Vì biết nó là người thừa kế Đức Phật sau này nên ngài phải hoàn chỉnh nó trước khi ngài nhắm mắt, để nó thay ngài dẫn dắt các đệ tử và làm sáng tỏ Phật pháp muôn đời. Giới luật của Phật, chúng ta thấy Đức Phật chưa từng chủ động chế qua một điều giới nào, chẳng qua vì lý do nơi người phạm lỗi bị sự chê trách của người ngoài, rồi đó các đệ tử thiểu dục tri túc, thích hạnh đầu đà, biết hổ thẹn, biết sống trầm lặng cô đơn, biết dùng giới luật ly dục ly ác pháp nên trình lại với Đức Phật. Nghĩa là trong cái số chúng đó đó, có những người mà người ta biết thiểu dục tri túc, người ta thích hạnh đầu đà, người ta biết hổ thẹn những cái lỗi lầm, người ta thường sống trầm lặng cô đơn, người ta biết dùng giới luật để ly dục ly bất thiện pháp. Nên khi thấy có một số người tu tập, tỳ kheo tu tập mà nó phạm như vậy, do đó các ngài mới đến trình với Phật là người cư sĩ họ chê các vị tỳ kheo đó giới luật như vậy vậy, hoặc là những cái hành động đó như vậy, chứ trước kia thì chưa có giới luật, cho nên những cái hành động đó người ta chê trách như vậy, thì Phật nghĩ như thế nào? Do cái sự sai đó mà Đức Phật mới chế ra, mà chế ra để nhằm để cho chúng ta ly cái tâm dục của chúng ta, chứ không phải chế ra để mà làm cho người ta tốt, để cho được người ta khen, mà chế ra là nhằm Đức Phật biết là cái phạm đó là nó là cái nhân nó để gieo cái tâm nó không có ly dục, cái tâm đó nó sẽ đi đến cái ác pháp, cho nên Phật nương vào chỗ đó mà chế ra. Chế giới vì lợi ích tu hành cho đại chúng, vì thuận theo yêu cầu của đại chúng, Đức Phật còn đem những điều giới hoài để mà đem ra để mà tu sửa hai ba phen. Nghĩa là Đức Phật khi mà chế một cái giới rồi mà nó thấy chưa được hoàn chỉnh thì Đức Phật đem cái giới đó ra nữa, sửa nó lại bằng cách chế lại cho nó giảm bớt hoặc là nó tăng lên, để giữ gìn cho nó ly dục ly bất thiện pháp cho được. Đó là chế một cái giới nhiều phen lắm chứ không phải là một phen. Chúng ta đọc ở trong kinh giới, Đức Phật chế ra rồi thì thấy cái giới đó chế ra như vậy, nó chỉ trong cấp thời đó nó chỉ hiệu quả, nhưng nó có những cái sai khác nó nhẹ hơn thì phải chế nó lại làm cho nó đúng cái trường hợp đó, cái thời gian đó. Cho nên Phật cân nhắc từng cái thời gian để cho cái giới đó nó hoàn chỉnh được. Khi mà Đức Phật nhập diệt á, thì nó sẽ hoàn chỉnh, cho nên không gian và thời gian nó không có lỗi thời nữa, cho nên không còn ai sau này mà chế thêm chế bớt được. Còn bây giờ chúng ta chế thêm chế bớt đủ loại mà chúng ta thấy nó có hợp không? Nó không có hợp, nó đâu có bằng ông Phật lúc bây giờ mà ông chế ra, ông đã cẩn thận và kỹ lưỡng mà chế rất nhiều lần. Đây là biểu hiện tinh thần dân chủ một cách đầy đủ, và cũng là chỉnh đốn cho người thừa kế mình sao phải đầy trọn vẹn ba thần lực: đại quay lực, đại thần lực, đại minh lực. Đức Phật chuẩn bị cho cái ông thầy giới luật này nó đủ ba cái quay lực đó mới xứng đáng là ông thầy của chúng ta sau này. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng cái giới luật mà chúng ta đang học ở đây, đang tu tập ở đây, là cái giới luật là cái pháp môn rất là tuyệt vời, chứ không phải như giới bổn mà của các vị mà giới sư giới luật á, mà viết ra đó, thì cái giới đó nó không có giá trị. Vì lịch sử thì nó cũng không có giá trị rồi, về lịch sử cái sự việc xảy ra thì nó các ngài nói không có đúng cái thời gian, mà không có nói đúng cái sự thật của câu chuyện nữa. Cho nên tất cả những cái này chúng ta phải hiểu, và do đó chúng ta phải đi vào trong con đường mà giới kinh, những cái bộ kinh như kinh Nikaya, kinh Nguyên Thủy đó, rồi những cái bộ kinh như bộ kinh A Hàm, chúng ta theo những cái giới ở trong đó đó mà chúng ta lấy làm cái gốc để mà chúng ta ly dục ly bất thiện pháp. Vì sau này chúng ta sẽ học các cái giới hành thì chúng ta sẽ học toàn bộ ở trong những cái hành động tu tập của ở trong những cái giới kinh này, chứ không phải gì khác hơn hết. Nhưng mà giới kinh này mà giới hành thì nó là 37 phẩm trợ đạo như thầy từng nhắc các thầy, để rồi chúng ta sẽ đi dần vào những cái giới hành, rồi chúng ta sẽ thấy được cái sự thực tập của chúng ta trong cái giới luật. Đức Phật tuyệt nhiên không muốn các đệ tử có lỗi lầm, các đệ tử hảo tâm xuất gia tự họ cũng không muốn trong tăng đoàn có người phạm lỗi. Đây là một thứ yêu cầu của tâm tự trọng. Giới luật của đạo Phật không phải cưỡng chế phạm lỗi, phạm lỗi lầm rồi mới chế giới, đó là nguyên nhân từ nơi phạm giới mới chế ra. Nghĩa là nếu mà chưa có phạm giới mà chúng ta chế giới, tức là cưỡng giới, mình chế ra tức là mình buộc người ta phải theo đó. Còn bây giờ người ta vì lỗi lầm, mà lỗi lầm đó nó không phải là cái lỗi lầm mà với cái chỗ đó mà do cái sự khen chê, mà lỗi lầm ở đây là lỗi lầm nó không ly dục ly bất thiện pháp, lỗi lầm là lỗi lầm ở trong ác pháp, cho nên cái lỗi lầm này nó không giải thoát cho cái người đó, cho nên Phật chế cái giới đó ra để cho cái người đó giữ gìn, để cho nó ly được, nó không có lỗi lầm, nó không ở ác pháp nữa. Thì đó là mới hiểu được cái điều mà Phật chế giới. Cho nên không phải ở đây phạm lỗi rồi rồi mới chế giới, chứ không phải là chế giới một cách cưỡng bức người ta. Sự chế giới của Đức Phật nhìn từ thực tế là ý của đại chúng trong tăng đoàn, tức Phật chỉ là người chủ trì hoặc là người chứng minh trong quá trình chế giới. Nghĩa là mình phải xét rằng Đức Phật là chỉ là người trụ trì để mà chế cái giới đó ra, để làm cho cái đó, nó làm cho cái người mà phạm giới đó họ biết đó là cái ác pháp, đó là cái mà không nên, vì như vậy là không giải thoát được, chứ không phải là cái giới đó để cưỡng bức cái người đó không có được phạm. Giới luật là phương thức phòng ngừa sự hư đốn của đại chúng. Nhìn qua giới bổn và giới kinh của Phật, chúng ta mới hiểu một cách sâu sắc rằng Đức Phật là một vị đại đạo sư rất vĩ đại và từ bi. Do giới bổn và giới kinh này mà cứu hộ tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ ách của nhân quả. Trên nhân quả, Đức Phật đã dụng tâm không chỗ vi tế nào mà không đến. Vì thế Ngài đã tôn trọng ý tứ của đại chúng, luôn luôn chế giới để hộ niệm đến những khuyết điểm của đại chúng. Nghĩ đến sự chế giới kinh và giới bổn khiến ta cảm động đến rơi nước mắt, vì lòng từ bi của Phật vô bờ bến là ở chỗ này. Nghĩa là thấy cái phạm lỗi của chúng sanh là thấy ở chỗ ác pháp. Thấy phạm lỗi của chúng sanh không phải thấy ở chỗ khen chê của người cư sĩ, mà thấy phạm lỗi của chúng sanh là chạy theo dục. Cho nên Phật mới chế ra cái giới. Mà chế ra cái giới tức là chế ra cái pháp để cho họ ly dục, ly bất thiện pháp, tức là ác pháp, để mà cứu họ ra khỏi cái sự đau khổ của cái cuộc đời của họ. Nghĩ như vậy chúng ta mới thấy rằng cái người mà chủ trì mà cái chế giới này phải là có một lòng từ bi thương đệ tử của mình rất là tha thiết ở trong đó, mới khó mà chế ra những cái giới này để cho nó phù hợp, để làm sao cho nó ly được cái đau khổ của nó. Đó là cái chỗ rất khó. Giới dâm là giới luật chế thứ nhất của Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật đang ở thành Tỳ Giá Ly, thành 5 năm nửa tháng năm mùa đông, ngày 12 sau khi dùng bữa trưa, mặt trời bóng ngã về hướng đông bằng một người rưỡi. Phật chế giới này ở đây thì chúng ta thấy là khi mà nói về chế bốn cái giới đầu tiên thì ở trong kinh giới nó ghi lại ngày tháng nó rất rõ ràng, nhưng mà ở trong cái giới bổn mà của các tổ viết ra thì nó ghi lại ngày tháng mà Đức Phật chế cái giới đó lúc nào, buổi hướng khi lúc bây giờ cái bóng nó ngã là bao nhiêu, một người rưỡi hay là hai người ba người, mà chế cái giới đó lúc giờ nào, ngày nào, năm nào. Sau 5 năm mà Đức Phật thành đạo đó, thì Đức Phật ở thành Xá Ly thì Đức Phật đã chế ra cái giới này. Nhưng mà theo trong cái kinh đó, thì 13 năm cả chúng nó có phạm lỗi, chứ còn 5 năm thì chưa ai phạm lỗi. Bởi vì lúc bây giờ chúng tỳ kheo nó vô lậu, nó không có lậu hoặc, cho nên nó đâu có người nào mà phạm lỗi, cho nên họ ly dục ly bất thiện pháp hết rồi. Mà vậy ở trong kinh giới đó, lại nói 5 năm Đức Phật chế giới. Và trong cái tháng 5, nửa tháng năm mùa đông, ngày 12 sau khi dùng bữa trưa xong, thì bóng mặt trời đã ngã về hướng đông bằng một người rưỡi, tức là cái bóng nó ngã một người rưỡi vậy, Phật mới chế cái giới này. Thì thầy thấy ở đây là những cái chuyện họ đặt nghe có lý thật, nhưng mà cái lý đó 5 năm thì chưa có giới, 13 năm rồi. Rõ ràng mà ở trong kinh Phật nó 13 năm Phật mới có chế giới, gì sau này chúng tỳ kheo nó mới có phạm, còn bây giờ nó chưa có phạm mà làm sao chế được. Bây giờ chúng ta nghỉ một chút. Phật chế cái giới đầu tiên đó là cho con trai của trưởng giả Yasaka Lăng Đà. Đó là cái giới đầu tiên. Cái giới thứ hai á, là giới trộm cắp. Đức Phật đang ở trong thành Dương Xá sau 6 năm thành Phật. Đó là cái giới thứ nhất á, là 5 năm. Cái giới thứ hai là 6 năm mới chế cái giới trộm cắp. Thì cái giới dâm á, thì Đức Phật chế cái giới đó đầu tiên á, là 5 năm sau khi thành Phật. Rồi 6 năm á, Đức Phật mới chế cái giới nữa. Thì đó là ở trong cái kinh bổn, cái kinh kinh giới bổn thì nó thuật lại như vậy. Nửa tháng thứ hai của mùa đông, ngày mùng 10 sau nó bữa ăn trưa, mặt trời đã ngã về hướng đông bằng 2 người rưỡi. Phật chế giới này cho cái người thợ gốm tên là Đạt Ni Ca Bình Sa Dương và tỳ kheo Phấn Tạo Y. Đó là Đức Phật chế giới đó cho cái ba cái gì đó. Giới thứ ba là giới sắc sanh. Đức Thế Tôn ở thành Tỳ Giá Ly, sau khi thành Phật 6 năm, nửa tháng thứ ba của mùa đông, ngày mùng 9 trước bữa ăn trưa, bóng mặt trời ngã về phía bắc, nhân tỳ kheo tu tập quán bất tịnh đâm ra chán ghét sắc thân, nhờ ngoại đạo trương lộc giết mà chế giới. Thì do cái nguyên nhân mà người ta quán bất tịnh rồi người ta không có chán cái thân, rồi nhờ cái ngoại đạo trương lộc cái giết cái thân của mình mà Phật chế cái giới mà sát sanh. Giới thứ tư là đại vọng ngữ. Lúc bây giờ Đức Phật đang ở thành Xá Vệ, sau khi thành Phật 6 năm, nửa tháng thứ tư của mùa đông, ngày 13 sau bữa ăn trưa, bóng đã ngã về hướng đông bằng 3 người rưỡi, vì nhiều tỳ kheo đi vào xóm làng cùng gọi nhau là A-la-hán. Vì những tăng thượng mạng này mà Đức Phật chế ra chế giới này ra, tức là cứ gọi người này gọi A-la-hán, người kia cũng gọi A-la-hán á, thì trong cái giới bổn á, thì nó nói như vậy, cho nên Phật mới chế cái giới vọng ngữ đó, là không có được mà gọi như vậy, không có được nói vọng ngữ như vậy. Vì cái mục đích là các cái vị thì kheo này đó muốn gọi với nhau A-la-hán để cho người ta nói rằng mình A-la-hán đó. Người này gọi vị kia là A-la-hán, người kia gọi vị nọ là A-la-hán, nghĩa là không tự mình xưng mình A-la-hán nhưng mà gọi người khác là A-la-hán, bậc A-la-hán, để cho các cư sĩ người ta lầm là các ông này là A-la-hán hết, cho nên mới đem tiền bạc cúng dường cho, hoặc là thực phẩm cúng dường cho mấy ông đầy đủ. Do cái chỗ đó là Đức Phật gọi là đại vọng ngữ, tăng thượng mạng, cho nên mới chế ra cái giới vọng ngữ. Đọc dứt kinh rồi xem giới bổn, thấy các tổ chế giới ra thời gian sai khác lạ lùng, chỗ thì nói 13 năm mới chế giới, chỗ thì nói 5 năm, 6 năm mới chế giới, chế giới cho đến khi nhập diệt mới đình chỉ. Nghĩa là Đức Phật chế giới cho đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mới không có chế giới nữa. Rồi cái này thầy thấy rằng trong một cái số giới luật á, thì nó có một cái sự sai phạm là do cái không có ly dục ly ác pháp, nó mới có sai. Mà nó mới có sai thì mới có chế giới ra. Còn đằng này chế cho tới khi mà Đức Phật mà nhập diệt rồi mới hết chế. Thì thầy không biết là giới gì mà chế dữ vậy, không hiểu là giới như thế nào mà chế cho đến khi. Bởi vì pháp thì nó có một cái số như 37 phạm trợ đạo, thì nó là cái giới hành rồi. Thì cái giới hành này từ cái ngày mà Đức Phật ra mà thuyết giảng cho đến bây giờ, nó không thêm không bớt cái chỗ nào cái giới hành này được. Thì như vậy là cái giới hành này thì nó chỉ có cái oai nghi, nó sơ xuất một vài thôi, nhưng mà khi mà người ta đã thực hiện những cái giới hành thì nó đã ly dục ly bất thiện pháp, thì những cái oai nghi tế hạnh đó không cần học nó cũng là oai nghi tế hạnh rồi. Một người mà tu ở trong cái pháp mà phòng hộ sáu căn, thánh phòng hộ sáu căn, họ đi ra họ không nhìn qua nhìn lại là đã có oai nghi tế hạnh rồi, cần gì dễ giờ cái điều này điều kia nữa. Thì đó là nói về giới oai nghi tế hạnh này, oai nghi tế hạnh khác, thì đó là cái không có, nó rồm rà mà nó không đúng. Mà khi một người mà người ta thực hiện ở trong cái chánh kiến mà người ta phòng hộ sáu căn người ta, thì luôn lúc nào con mắt người ta cũng nhìn xuống đường người ta đi, người ta thực hiện cái tâm từ của người ta ở trên bước đường đi, người ta tránh không có đạp hại chúng sanh ở dưới chân, thì đó là người ta thực hiện cái lòng thương yêu của người ta đối với chúng sanh. Thì những cái vật xung quanh hai bên đường người ta đâu có còn nhìn ngó nữa, cho nên cái oai nghi tế hạnh người ta rất đầy đủ. Chỉ có cái pháp hành, mà pháp hành đó thì chúng ta thấy rõ ràng là nơi cái chánh kiến không à, mà người ta thực hiện được như vậy thì người ta đâu cần gì mà phải giới luật gì đâu mà rôn ra. Các tổ không thấy được cái giới hành đó, mà các tổ nghĩ rằng phải chế cái này chế cái kia để cho người ta đừng ngó qua ngó lại, nhưng mà cuối cùng thì người ta vẫn nhìn ngó tùm lum, mà trái lại nó không có cái pháp hành, cứ tức là không có giới hành, cho nên người ta đâu có giữ người ta được. Nó thì rồi chúng ta sẽ thấy 5 năm rồi 6 năm chế giới rồi 13 năm chế giới. Chúng ta chẳng biết cái thời gian mà chế giới lúc nào, mà lại các tổ lại còn nói chế giới cho đến khi Phật nhập Niết Bàn rồi mới hết chế giới. Giới gì mà dữ vậy? Thầy thấy tới chừng chết rồi mà còn chế giới như vậy là các ông tiếp tục chế giới nữa. Bởi vì Đức Phật chế chưa rồi, ông tới chết rồi mà ông còn chế giới mà. Cho nên bây giờ mình phải tiếp tục mình chế thêm nữa. Chế riết không biết là giới bao nhiêu giới mà nói. Cho nên đó là cái người ta lý luận để rồi người ta sửa giới, rồi chế thêm ra bằng cái này bằng cái khác, đủ cách đủ loại, làm cho nó lệch lạc. Chứ thầy thấy Đức Phật giảng 37 phẩm trợ đạo, tức là giới, cái giới hành rồi, thì không thấy có thay đổi thêm một cái 37 phẩm trợ đạo từ lúc mà Đức Phật dạy người ta tu hành cho đến bây giờ không thấy Đức Phật thêm. Cũng như nó tứ diệu đế thì không có năm diệu đế được. À, tứ diệu đế là nó tứ diệu đế, chứ bây giờ không có ai nói sáu diệu đế hay là bảy diệu đế được, có đâu có thêm vô được. Thế mà giới thì họ thêm được, còn cái giới hành thì họ không thêm được. Đức Phật nói tứ vô lượng tâm thì nó tứ vô lượng tâm, chứ giờ không có ai mà nó ngũ vô lượng tâm hết, đâu có thêm được. Cho nên tất cả những cái giới đó gọi là cái giới hành, còn các ngài, cái giới của các ngài là cái giới bổn, các ngài thêm thắt cái này kia được, cho nên các ngài dễ dàng lắm. Do gì cái chỗ đó là cái chỗ mà người ta không hiểu Phật pháp mà thôi. Đây quý thầy nghe Đức Phật của các tổ trong cái ngũ phần lược quyển 22 đã nói, tuy là giới của ta chế. Đây ông Phật nói ở trong cái giới của các ngài, ông Phật nói đây, nghĩa là các ngài viết trong đó, các ngài nói, ông Phật nói chứ không phải là các ngài nói. Cho nên ông Phật nói đây, tuy là giới của ta chế nhưng ở phương khác không cho là thanh tịnh thì điều không được là dùng. Nghĩa là bây giờ Đức Phật chế giới cho chúng ta ở cái cõi Ta Bà này, nhưng bây giờ có cái cõi nào đó hoặc là chế cho cái nước Việt Nam này, chúng ta tu cái giới này, nhưng bây giờ Mỹ nó không phù hợp đâu, vậy nó phải thay đổi chứ còn không có dùng được. Ông Phật ông nói tuy rằng giới của ta chế nhưng ở cái nước này, ở cái phương này nó thanh tịnh thì ở đây nó tu được thôi, mà đưa là cái chỗ khác mà nó không thanh tịnh thì cái giới đó không áp dụng được. Cho nên các ông tổ giới của mình họ đạt hay lắm. Vì vậy mà thầy thấy Đức Phật nói ta là thiên nhân chi đạo sư, phải không, thầy của trời người, mà cái giới luật là thầy rồi, mà tại sao mà nước này lại được mà nước kia lại không được, cái phương này lại tu được mà phương khác tu không được, là phải thay đổi, phải bỏ. Ở đây thiệt mấy ông lẻo mép thiệt, thầy nói miệng của họ thiệt là người ta nói cái miệng không dành, nó méo tứ tung, cái lưỡi không xương, nó nhiều điều lắc léo, nó qua nó lại được lắm. Cho nên mấy ông tổ mình, bởi vì có nhiều người họ nói tổ là lưỡi lừa. Đức Phật là thầy của trời người và giới luật là thầy của trời người, tại sao lại có nước này nước khác thanh tịnh mà nước kia không thanh tịnh, phải không có tu tập được. Đó là những cái lý mà chúng ta thấy, chúng ta nên đặt những cái câu hỏi. Chúng ta thấy các tổ chúng ta ngày sau này họ có những cái thêm thắt, rồi họ muốn đặt như thế nào đó họ đặt. Giới luật của Phật là thiện pháp, còn phương khác đây là ác pháp nên không được dùng. Đây là một câu nữa cũng trong ngũ phần luật quyển 22 đã nói, tuy chẳng phải giới luật của ta chế. Đức Phật nói tuy không phải là giới luật của ta chế nhưng ở cái phương khác phải nên làm thì không được chẳng nên làm, nghĩa là không phải là giới luật của Phật nhưng mà cái chỗ đó là cái phương đó nó đúng như vậy, thì cái giới luật mà không phải Đức Phật chế mà nó hợp với cái chỗ đó thì nên đem cái giới luật đó mà áp dụng cho cái phương đó. Như vậy là ông Phật là ông chỉ là cái ông Phật chỉ có ở trong một cái phương nào đó thôi, chứ ông không phải là thiên nhân chi đạo sư rồi. Ở chỗ cái kinh giới này á, nó nói như vậy là nghĩa là Đức Phật chỉ dạy ở cõi Ta Bà này thôi chứ còn không có dạy cõi nào được đâu. Nghĩa là ông Phật chỉ gói ghém là ở trong cái cõi Nam Thiện Bộ Châu của mình đấy thôi, chứ qua Bắc Cu Lu Châu hay là Đâm Thắng Thần Châu á, thì chắc chắn là không có dạy được, vì ở đó nó có khác. Hoặc là ở Việt Nam, hay hoặc là ông Phật ở Ấn Độ đem qua Việt Nam thì nó không phù hợp đâu. Cho nên đem qua Việt Nam thì phải thay đổi, chứ còn đem qua Việt Nam áp dụng cái giới luật của Phật nó không phù hợp. Đó là cái ý của các tổ muốn nói vậy. Cho nên từ cái đó thì khi mà giới luật của Phật ở Ấn Độ thì nó áp dụng cho đúng người Ấn Độ, là lúc bây giờ Đức Phật đã chế cho người Ấn Độ chứ không phải chế cho người Việt Nam. Mà người Việt Nam thì chúng ta phải ở đây nó có những cái mà gọi là Đức Phật không chế, mà bây giờ chúng ta thấy nó phù hợp với dân Việt Nam thì chúng ta đem vô cái này thì cũng ông Phật cũng chấp nhận, chứ không phải ông Phật bỏ. Đó là các thầy nghe cái câu ở trong kinh giới nói, tuy chẳng phải giới của ta chế nhưng ở cái phương khác phải nên làm thì không được chẳng làm. Nó cái câu nói như vậy thì chúng ta thấy hiểu chưa? Nó rõ ràng như vậy. Xét cho cùng, giới luật của Phật đã đặt ra là pháp môn để tu hành, giải thoát thân tâm, làm chủ sanh tử. Thế mà ở đây Đức Phật còn chấp nhận pháp luật của người khác, tức là họ hay giỏi hơn Đức Phật nữa. Nghĩa là Đức Phật còn chấp nhận cái giới luật của người khác nó hay hơn, nó ly dục, ly bất thiện pháp hơn, cho nên nó ở cái xứ đó nó phải hay hơn cái giới luật của Đức Phật ở Ấn Độ rồi. Cho nên vì vậy mà khi qua Việt Nam, khi qua Trung Quốc á, thì nó phải theo thay đổi cho nó phù hợp, thì nó hay hơn là cái giới luật của Phật chế. Cho nên mấy ông chế ra đó, mấy ông Trung Hoa mấy ông chế ra, thì bắt đầu qua Việt Nam mình, mấy ông giới luật của mình bên đây cũng chế thêm nữa cho nó phù hợp Việt Nam. Vậy mà chế tùm lum nhau, bởi vì kinh giới nó chế đủ thứ hết trơn, nó hay hơn ông Phật rồi. Cho nên người ta nói tổ thì phải hơn Phật chứ sao. Vì vậy mà có người nói Phật thì ngồi thiền thì 49 ngày à, còn tổ chẳng có ngồi giờ nào hết, cho nên tổ hay hơn. Còn Phật phải ngồi 49 ngày mới thành Phật được, còn tổ chẳng ngồi cái ngày nào hết cũng thành Phật như thường. Đó là chúng ta thấy từ cái chỗ pháp tu cho đến cái chỗ mà giới luật, thì nó đều có cái sự mà bôi bác Phật giáo rất nhiều, nó làm cho thấy Phật, Đức Phật thua xa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là đứng qua cái góc độ mà kinh sách thì chúng ta thấy Phật giáo là tiểu thừa, phải không? Kinh mà của Phật dạy là tiểu thừa, mà kinh của các tổ thì đại thừa, phải không? Lớn hơn Phật. Nó làm những cái mà chúng ta thấy rất rõ. Cho nên cái gì mà của tổ làm ra thì nó là đại, là tối thượng, còn của Phật tiểu là nhỏ. Còn bốn thiền của Phật thì chúng ta thấy mình tu rất là vất vả, gì muốn làm chủ cái thân này phải tịnh chỉ hơi thở, phải ngưng các hành ở trong thân để mới làm chủ nó được. Thì các tổ gọi là thiền phàm phu, bốn thiền là thiền phàm phu của người phàm phu, chứ còn của cái Bồ Tát với của Phật thì không có cái loại thiền này đâu. Cho nên hạ bệ cái giáo lý cái tới cái thiền của Phật mà họ hạ xuống như vậy. Rồi bây giờ mình nhìn qua giới luật, họ cũng hạ giới luật của Phật qua những câu này, các thầy thấy có hạ không? Bởi vì ông Phật ông còn chấp nhận giới luật của người ta hơn Phật rồi, thì giới luật của Phật thua rồi thì còn cái gì là hơn đó. Cho nên từ cái chỗ này chúng ta mới thấy, từ cái chỗ mà tu thì thiền á, thì vẫn thấy họ hạ Phật xuống. Rồi từ cái giới luật vẫn thấy người ta cũng đang tâm người ta hạ cái giới luật của Phật xuống thấp nữa, chứ chưa phải là điều cao. Họ nói là nói một lẽ, nhưng mà qua những cái lời này chúng ta thấy họ đem cái giáo pháp của Phật họ dìm xuống tận dưới cái đáy bùn. Xét cho cùng, giới luật của Phật đã đặt ra là pháp môn để tu hành giải thoát thân tâm, làm chủ sinh tử. Thế mà ở đây Đức Phật còn chấp nhận pháp luật của người khác, tức là họ hay giỏi hơn Đức Phật. Đúng như vậy, chỉ có các tổ mới giỏi hơn Đức Phật, mới dám dùng câu này mà nói. Chính vì vậy mà người đời sau phá giới toàn triệt, nói chung là không còn một giới nào của tu sĩ đời nay giữ trọn. Cũng vì những bộ giới luật này phi phạm hạnh đã đưa ra con người mất lối tu hành của đạo Phật. Đọc những câu này ta thấy rất là đau lòng. Những kẻ hậu sinh sau Đức Phật đã nở tâm lấp lối ngăn đường giải thoát của đạo Phật. Những người soạn ra những bộ luật này muôn đời nghĩ rằng họ phải đọa địa ngục vì chúng sanh đang đau khổ nhờ lối của Phật mà thoát khổ. Thế mà họ bích lối, không cho chúng ta thấy được đường lối tu hành giải thoát, thì những người này phải chịu lấy những cái hậu quả mà họ đã làm sai lệch của Phật pháp. Đến giới luật, chẳng ai tìm được con đường chân chính của đạo Phật, chỉ vì toàn là phá giới. Mình nhìn vào trong cái giới luật hiện giờ thì của đạo Phật thì mình thấy cái người tu sĩ bây giờ toàn là phá giới hết, không còn cái gì nữa. Thân phận tỳ kheo và tỳ kheo ni, tỳ kheo và tỳ kheo ni cố nhiên là phải giữ gìn tỳ kheo và tỳ kheo ni giới. Vì thế thân phận và tư cách của tỳ kheo và tỳ kheo ni là phải do thủ trì tỳ kheo và tỳ kheo ni giới mà ra. Nghĩa là cái tư cách của cái người tu sĩ là phải do giới luật mà ra, mà chính do giới luật mà ra thì cái hành động, cái tư cách này là cái tư cách giải thoát, nó làm cho chúng ta ly những cái dục, ly những cái ác pháp, chứ không phải cái tư cách này là cái tư cách hình tướng làm cho nó vẽ là mình là có những cái oai nghi tế hạnh nghiêm chỉnh, mà cuối cùng thì không có ly ở trong lòng của mình, thì cái đó là cái hình tướng sai. Cho nên ở đây cái mục đích của nó là cái thực hiện cái oai nghi của cái người mà tu sĩ tỳ kheo cũng như tỳ kheo ni, cái tư cách của nó phải thực hiện qua cái sự giải thoát chính thật sự của tâm nọ, chứ không phải làm cái hình tướng cái oai nghi đó. Cho nên những cái kinh mà giới bổn nó đặt ra cái oai nghi để chúng ta làm ra vẻ mình có oai nghi, nhưng mà sự thật cái tâm nó chưa có ly, cho nên nó lén ăn dụng ăn giặc đủ thứ à. Đó, thì như vậy thì chúng ta thấy nó phải hiểu được như vậy thì chúng ta từ đó chúng ta mới lấy giới luật mà chúng ta ly được, chứ còn không khéo thì chúng ta sẽ phạm những cái lỗi rất là nặng. Nếu tỳ kheo và tỳ kheo ni không giữ gìn giới luật thì thân phận và tư cách của tỳ kheo và tỳ kheo ni chẳng ra gì, nghĩa là hoàn toàn thiếu đạo đức của đạo Phật. Tỳ kheo và tỳ kheo ni mà tư cách không đúng giới luật thì chẳng ai còn xem ra gì, và người ta nhìn Phật giáo với cái đôi mắt khinh khi và không có quý trọng nữa. Tỳ kheo và tỳ kheo ni giữ gìn tỳ kheo và tỳ kheo ni mà biết áp dụng giữ gìn giới luật thì ly dục ly ác pháp. Nếu không có giới luật này thì làm sao ly dục ly ác pháp được? Vì thế tỳ kheo ni tỳ kheo và tỳ kheo ni tu hành hoài công vô ích, nghĩa là cái người mà tỳ kheo tỳ kheo ni mà không biết áp dụng cái giới luật để cho nó đúng cái tư cách ly dục ly bất thiện pháp của mình á, thì dù có tu đi nữa cũng là vô ích cho cuộc đời của mình chứ không có gì. Hiện giờ những tu sĩ này đều tu tập mà giới luật không nghiêm chỉnh, nên sự tu tập hoài công vô ích, không giải thoát mà còn thêm tội lỗi rất nặng. Trong các kinh giới bổn họ luận như thế này: tỳ kheo và tỳ kheo ni không phải có là do sự giới luật mà ra. Nghĩa là ở trong kinh giới nó luận như thế này nè, nghĩa là tỳ kheo và tỳ kheo ni không phải giới luật mà đẻ ra các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Vậy cho nên nó mới giới luật nó chỉ là cái khuôn khổ khép cho tỳ kheo ni và tỳ kheo mà thôi, chứ không phải là tỳ kheo ni và tỳ kheo và tỳ kheo ni do giới luật mà đẻ ra. Mà chính là chúng ta phải hiểu, nếu chúng ta là một tỳ kheo và tỳ kheo ni là phải do giới luật mà sanh ra, vì vậy chúng ta mới ly dục ly bất thiện pháp. Còn trong kinh giới thì nó nói tỳ kheo với tỳ kheo ni nó không phải do giới luật sanh ra đâu, mà giới luật là một cái điều kiện làm cho nó, làm cho tỳ kheo tỳ kheo ni phải giữ gìn mà thôi. Sự có mặt của tỳ kheo và tỳ kheo ni giới là do nhu yếu của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cho nên người ta luận trong cái thời Đức Phật mà độ người ta tu thì đâu có giới luật, mà nó có tỳ kheo với tỳ kheo ni rồi, phải không? Như vậy là khi mà chưa có chế giới ra đó thì nó vẫn có tỳ kheo và tỳ kheo, cho nên đâu phải giới mà đẻ ra tỳ kheo ni đâu. Nó luận như vậy đó. Bởi vì trong lúc bây giờ đó, tất cả các vị mà tỳ kheo và tỳ kheo ni trong cái thời mà Đức Phật 13 năm trước mà chưa chế giới đó, là người ta vô lậu, người ta ly dục ly bất thiện pháp, cho nên đâu cần gì phải chế giới. Sau này tỳ kheo nó còn lậu hoặc, cho nên buộc lòng Đức Phật mới chế giới ra để cho người ta không có lậu hoặc. Cho nên cái luận của nó thì nghe có lý nhưng mà rất vô lý. Tại vì Phật chế giới ra có phạm mới chế, chứ không phạm thì đâu có chế giới ra làm gì. Đó. Cho nên ở trong giới kinh thì chúng ta thấy Đức Phật chế ra cái giới hành chúng ta đầu tiên. Vì vậy mà Đức Phật đến giảng cho 50 kiều trần như không phải đó là giới sao? Tại vì họ thấy giới bổn mà họ không thấy giới kinh, cho nên họ nói không có giới mà đẻ ra tỳ kheo. Mà nếu không có giới thì làm sao mà 5 vị tỳ kheo này mà trở thành là 5 vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật? Sau khi nghe cái bài thuyết pháp tứ diệu đế, không phải đó là giới sao? Đó là thuộc về giới hành, ly dục ly bất thiện pháp. Thì quý thầy thấy rất rõ không? Nhưng mà các vị giới sư thì cho đó là pháp chứ không phải là giới. Bởi vì giới bây giờ chế giới ra mà chúng ta giữ thì vốn nó cũng ly dục ly bất thiện pháp. Mà bây giờ tứ diệu đế để cho chúng ta thấy đời là khổ nè, rồi cái nguyên nhân nó khổ là như thế nào, do cái lòng ham muốn nè, rồi do cái chỗ mà cái cảnh giới mà diệt đế nè, là cái nơi mà giải thoát của tâm trạng của mình nè, rồi tám cái nẻo để mà đi đến cái chỗ giải thoát này, không phải là giới sao? Đó là giới mà. Do cái chỗ này thuộc về giới hành Vì vậy mà các vị tỳ kheo này, các vị tu sĩ này, năm neo kiền trần như, khi mà nghe thuyết tứ diệu đế rồi thì họ chứng ngay liền là giữ lưu liền tức khắc. Sau đó thì bắt đầu họ thực hiện, cho nên họ chứng tới quả A La Hán. Chúng ta thấy rất rõ, cho nên đó là giới chứ gì. Vì vậy là những cái giới chứ đâu phải là cái gì khác hơn, mà các vị mà giới sư giới luật này họ không thấy cái chỗ đó giới, họ chỉ đó là thấy cái pháp. Cho nên cái thấy của họ không phải thấy. Bởi vì Đức Phật có ra đời thì Đức Phật, khi mà Đức Phật đã thành tựu, Đức Phật mới thấy chỉ có cái pháp mà ta tôn kính nhất là nó đem đến cho chúng ta giải thoát. Vậy thì cái pháp đó là cái gì? Đức Phật đã thấy được cái pháp, mà thấy được cái pháp tức là giới luật. Đó. Cho nên trong cái sự tu tập mà chúng ta hiểu được, thì tới cái giai đoạn mà thầy dạy về 37 phẩm trợ đạo, thì quý thầy thấy cái giới hành này nó rất là quan trọng, quan trọng rất là lớn ở trong cái cuộc đời tu tập. Còn cái giới bổn mà chúng ta đọc đây để chúng ta thấy cái sai của người sao, để biết cái người sao họ thêm thác bậy bạ, họ không hiểu Phật pháp. Họ hiểu Phật pháp bằng một cái đơn thuần của họ. Họ thấy 37 phẩm trợ đạo đó là cái pháp chứ không phải là cái giới. Cho nên cái đó là cái sai. Quý thầy nghe lời nói này là phi giới luật. Những kẻ viết giới luật mà chẳng hiểu giới luật của Phật. Giới luật là pháp môn để dùng làm phương tiện cho người tu tập, thì không phải là tứ diệu đế, là bát chánh đạo, không phải là những cái phương tiện để chúng ta tu tập sao? Để khắc kỷ, để giữ gìn thân tâm của mình không còn ở trong ác pháp, để ly định cái những cái tâm ham muốn của mình chứ sao? Chẳng hạn bây giờ giới đặt ra như thế này, giới bổn đặt ra cấm mình không cho ăn phi thời, ăn ngày bữa, không? Nhưng mà khi một cái người mà người ta ở trong cái pháp, người ta ly dục, thì người ta có cần gì mà phải ăn hai ba bữa đâu? Ta ăn đủ sống mà ta cũng không thèm ăn cái món ăn người ta thấy nó là bất tịnh rồi, thì không phải là không cần cấm mà người ta vẫn là giữ được không? Còn bây giờ mấy ông hiểu Phật pháp mà theo kiểu không hiểu là giới luật của Phật, như là phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng của mình, hay hoặc không hiểu là nuôi chánh mạng. Nuôi chánh mạng gì mà ăn phi thời, phải không? Do đó ở trong cái tám nẻo thì chánh mạng nè, rồi chánh nghiệp nè, phải không? Mà bây giờ chánh mạng mà mình ăn phi thời thì tức là nuôi chánh mạng đâu, là tà mạng chứ. Do đó nó không đúng rồi. Vậy đó là không phải là giới sao? Nhưng mà người ta đâu có cấm mình ăn, người ta đâu có dạy mình là giới phải ăn ngày ngọ, ăn ngọ, ăn bữa thôi. Người ta đâu có nói như vậy, đâu có nói rõ ra. Nhưng mà khi mình nuôi chánh mạng thì ai ăn phi thời? Đó, thì chúng ta mới hiểu được cái giới kinh, cái giới mà ở trong pháp đó là cái giới hành, nó rất là di diệu và nó đưa chúng ta đến cái ly dục ly bất thiện pháp rất là rõ ràng. Vì đời sau không hiểu cho nên mới có cái giới bổn ra đời mà thôi, chứ còn hiểu được như mà 13 năm trước các vị tỳ kheo đã hiểu thì cần gì phải giới bổn ra đời làm gì? Người ta chỉ giới hành là người ta đủ giải thoát rồi. Người nào sống đúng giới hạnh mà tu tập giới hành thì có kết quả ngay trong cái sự giải thoát hiện tiền. Vì không hiểu giới luật là pháp môn cứu cánh giải thoát cho con người, nên các tổ giới luật chia làm 11 thứ tỳ kheo. Chia làm 11 thứ tỳ kheo. Bởi vì một tỳ kheo là tỳ kheo giải thoát thôi, còn bây giờ chia ra làm 11 tỳ kheo là, chứ không phải là một thứ tỳ kheo. Vậy thì thầy sẽ đọc cho các tổ chia là 11 là tỳ kheo đây. Đây là về phần A. Thứ nhất á, tỳ kheo ăn xin, nghĩa là thấy tỳ kheo mà đi xin ở ngoài đường, họ ăn xin chứ chưa hẳn đã là giới luật đâu. Cho nên họ phân ra đó, bởi vì họ đi như vậy chứ chưa hẳn đã là họ là một cái người mà ly dục đâu. Cho nên chưa chắc đã là tỳ kheo ăn xin đó là ly đâu. Hai, tỳ kheo trì y hoại sắc, nghĩa là giữ cái y phấn tảo đó, cái y mà cắt rộng ra từng miếng nhỏ đó, lượm cái y đó, thì cái tùy kheo mà giữ cái y như vậy đó cũng chưa chắc đã là hoàn toàn là giữ gìn giới luật hết, chưa chắc đã là ly dục hết. Ba, tỳ kheo phá ác. Bốn, tỳ kheo như thật, nghĩa là tỳ kheo không nói láo đó. Năm, tỳ kheo kiên cố. Sáu, tỳ kheo thấy lối. Bảy, tỳ kheo do một lời thọ giới. 8. Tỳ kheo do hai lời thọ giới. 9. Tỳ kheo do ba lời thọ giới. 10. Tỳ kheo thiện lai. 11. Tỳ kheo đúng như pháp bạch tứ yết ma thọ giới. Ở đây chúng ta thấy cái tỳ kheo xin ăn là bây giờ chúng ta không có cần mà bạch tứ yết ma hoặc là thọ giới tỳ kheo gì hết, chúng ta chỉ cần mai cái bộ y như thầy cầm cái bát rồi tới giờ đi ra ngoài chợ để xin ăn rồi về cái ăn rồi, đó là mình cũng là tỳ kheo rồi. Đó là cái thứ nhất mà cũng chẳng cần biết giới luật gì hết. Rồi bây giờ đó cái mình muốn làm cái khổ hạnh chơi thì mình coi giả dụng ở đâu đó mình lượm rồi mình nối lại mình làm cái y như thế này, miếng nhỏ miếng lớn vậy, cái mình dắt lên mình đắp mình đi ra, thì cái gì tỳ kheo đó gọi là tỳ kheo kheo hoại sắc, mặc cái y áo phấn tảo đó, đó là vị tỳ kheo thứ hai. Chẳng có cần biết là cái tu tập tới cái gì thì cũng chẳng cần biết, mà chỉ cần cái hoại sắc đó là đủ rồi, cái hình tướng của mình như vậy đủ rồi. Cái vị tỳ kheo thứ ba là phá ác. Phá ác đây là cái vị tỳ kheo mới là mình mới thấy là cái chỗ này mà có cái vị tỳ kheo mà đặt cái chỗ này mình mới thấy. Phá ác tức là ác pháp, mà còn dục thì tức là còn ác. Cho nên cái chỗ này mới ly dục ly bất thiện pháp này. Cái vị tỳ kheo này là cái vị tỳ kheo ngay ở trong giới luật mà thực hiện, chứ không phải là ngay các pháp yết ma mà bạch tứ yết ma để mà thọ cụ túc. Nó cho nên cái tỳ kheo này là cái tỳ kheo mà phá ác, tức là dứt các pháp ác, ly dục, ly ác pháp. Ở đây cái tỳ kheo này, tỳ kheo thứ ba này là tỳ kheo có thể nói rằng họ không cần phải cái mặc đi sinh, họ cũng không cần phải mặc y mà miếng rách miếng lành, nhưng mà họ luôn luôn lúc nào họ cũng thực hiện tu tập ly dục ly bất thiện pháp đó. Đó là cái tỳ kheo mà xứng đáng nhất. Và tỳ kheo mà thật, tỳ kheo mà như thật á, là không có nói dối đó, thì nó chỉ có một phần nhỏ thôi, không có cái gì mà đáng hết. Tỳ kheo kiên cố nghĩa là mình giữ cái những cái oai nghi tế hạnh của mình, không có cho sai phạm một cái gì hết, nhưng mà không có biết cái pháp thiện pháp ác á, thì cái sự kiên cố đó chẳng hạn nào như bây giờ trong cái oai nghi tế hạnh của một vị tỳ kheo phải như thế nào họ làm đúng như vậy, nhưng mà cái tâm họ không có ly được, thì cái tỳ kheo đó nó cũng chỉ là cái hình thức kiên cố mà thôi. Rồi thứ sáu là tỳ kheo thấy lỗi, thấy cái lỗi của mình để mà sửa đó, thì cái vị tỳ kheo này cũng khá. Nếu mà thấy lỗi tức là thấy pháp ác. Tỳ kheo do một lời mà thọ giới, khi mà người Đức Phật thường ngày xưa Đức Phật thuyết một hai hoặc nói một cái lời nào đó thì người ta xin quy y Phật pháp tăng đó, xin thọ tỳ kheo đó, thì cái vị tỳ kheo đó chỉ một lời đó họ đã thành tỳ kheo. Còn cái vị tỳ kheo do hai lời họ mới thành tỳ kheo. Vị tỳ kheo do ba lời họ mới thành tỳ kheo. Thì ví dụ như thế nào, một lời thế nào, khi nghe một cái bài pháp đó rồi thì vị tỳ kheo đó nói lên một cái lời nói của mình, con xin thọ giới tỳ kheo, thọ Phật pháp tăng để làm một vị tỳ kheo do Đức Phật hướng dẫn, thì nói một lời đó, đó là tỳ kheo một lời. Thứ tám, tỳ kheo mà hai lời thì vị này nói lên lời thứ nhất thì Đức Phật chưa chấp nhận, cho nên vị ta nói lần thứ hai thì Đức Phật đã chấp nhận, thì vậy đó là tỳ kheo hai lời. Tỳ kheo ba lời thì vị này nói ba lần Đức Phật mới chấp nhận, do đó là tỳ kheo ba lần. Rồi thứ mười là vị tỳ kheo thiện lai. Thiện lai là cái người đó nghe pháp rồi râu tóc rồi tự nó rụng ra hết, rồi tự áo y áo nó ở đâu nó bay đến nó đắp vô trong mình có gì đó đó, thì Đức Phật gọi là thiện lai tỳ kheo. Cho nên cái vị tỳ kheo này là cái vị tỳ kheo mà thiện lai này, đó là cái quả tức là vị a la hán chứ không phải là vị tầm thường. Còn hiện giờ có chúng ta mà tỳ kheo đó, tỳ kheo của chúng ta hiện giờ đó, là cái tỳ kheo thứ 11 này đó, nó không phải như các loại tỳ kheo trên, mà là tỳ kheo của cái đời của chúng ta, là tỳ kheo đúng như pháp bạch tứ yết ma rồi thọ giới. Hiện giờ ai mà không có thọ tỳ kheo thì coi như là không có là tỳ kheo được. Cho nên cái 11 này ở trong giới nó nói rằng tỳ kheo mà phải bạch tứ yết ma rồi mới thọ giới thì mới là tỳ kheo, chứ còn làm như trước thì không được, một lời hai lời ba lời thì không được, mà thiện lai tỳ kheo thì không được, vì chúng ta không phải là chứng quả a la hán được. Còn nói về phá ác thì chúng ta cũng không có làm được, nói là một lẽ nhưng mà chúng ta hiện bây giờ chưa có vị tỳ kheo nào phá ác. Rồi có những cái vị tỳ kheo đi xin ăn, có những tỳ kheo mặc y hoại sắc, nhưng mà nó cũng không có thể chấp nhận được là những vị tỳ kheo đó. Bây giờ cái thằng ăn, cái thằng nó đi lường gạt người ta, nó cũng kiếm cái y như thầy, rồi nó cũng đắp nó vô đi xin thì cũng nói là tỳ kheo làm sao. Đó là cái vấn đề đó, cho nên không có chấp nhận nó được. B. Căn bản tác bà gia bộ lực nhiếp nhiếp phục này thì có 10 thứ tỳ kheo. Ở đây cái về cái bản B thì ở trong cái kinh giới này nó cho rằng có 10 thứ tỳ kheo. Một á thì tỳ kheo không có thầy. Đó. À, thứ nhất á, là tỳ kheo không có thầy, tự mình tu cũng như là bích chi Phật hoặc là những bậc độc giác Phật đó, tỳ kheo mà không có thầy. Hai là chứng trí. À, chứng trí tức là cái trí tuệ giải thoát của mình á, thì đó là tỳ kheo thứ hai là chứng trí. À, ba là tỳ kheo vấn tấn. Vấn tấn là sau khi mà hỏi một cái pháp gì đó mà được Đức Phật trả lời xong á, thì trở thành một vị tỳ kheo, gọi là tỳ kheo vấn tấn. Bốn là tỳ kheo quy y. À, khi mà quy y Phật rồi á, mà quy y Tam Bảo rồi á, thì cái vị này á, trở thành tỳ kheo liền, chứ không phải là mình như quy y Phật rồi phải là thọ ngũ giới rồi thọ thập giới rồi nó đi tầng lượt như vậy là các pháp yết ma rồi, tỳ kheo đúng như pháp tác bạch yết ma rồi. Còn cái này mình quy y rồi là tỳ kheo rồi. Năm, năm vị luật sư truyền thọ giới, nghĩa là mình trở thành vị tỳ kheo là nơi biên cương nó ít thầy ít luật, cho nên ít người, cho nên chỉ có năm người họ tam sư nhị chứng đó, họ cũng truyền giới thọ cụ túc của mình cũng được nữa. Đó gọi là tỳ kheo năm vị luật sư. Tỳ kheo mà 10 vị luật sư đó, thường thường là các cái đạo, các cái giới đàn mà để mà thọ tỳ kheo đó thì nó phải 10 vị tam sư mà thất chứng đó để truyền thọ của cụ túc đó, thì đó gọi là tỳ kheo 10 vị luật sư. Bảy, thọ kinh pháp. Khi mà mình hiểu được thọ được các kinh pháp mà dạy á, thì mình trở thành tỳ kheo, thì không phải là do 10 vị, do 5 vị này mà thọ giới cho mình, mà mình hiểu kinh pháp rồi đó, mình cạo tóc rồi mình mặc y pháp rồi mình sức mình chấp nhận cái giới luật của Phật, mình trở thành vị tỳ kheo. 8 là tỳ kheo khiển sứ. Ví dụ như mình muốn làm tỳ kheo, mình sai cái người nào đó đến mình xin với một cái vị nào để cho mình được làm tỳ kheo, thì cái người sứ đến đó xin với một vị hòa thượng, vị ai đó vị hòa thượng chấp nhận, thì đương nhiên mình ở đây là mình đã tỳ kheo. 9 là tỳ kheo hai chúng. Có hai người chứng nhận cho nhau thì họ vẫn làm được tỳ kheo. 10 là tỳ kheo thiện lai, tức là cái bậc A La Hán. Cho nên ở trong cái kinh này, kinh cái bộ thọ cụ túc mà không thầy, một là thọ cụ túc không thầy, hai là nam thầy tỳ kheo đắc đạo, mà nghĩa là mình thọ cụ túc với nam thầy tỳ kheo đã đắc đạo. Ba là trưởng lão Maha Ca Diếp tự thệ liền đắc cụ túc giới. Đó là có đắc cụ giúp túc đó, tức là có cái 10 thọ cụ túc, cho nên mình tự thệ nguyện là mình đã thọ cụ túc giới rồi, mình thọ nguyện mình giữ gìn cái giới luật nghiêm chỉnh như ngài trưởng lão Maha Ca Diếp, ngài tự thệ liền đắc cụ túc giới rồi. 4 ông Tô Đà tùy thuận đáp. Ông tùy thuận đáp mà qua những cái lời mà hỏi thưa hỏi đó, thì ông cũng đã đắc cụ túc giới rồi. 5 năm thầy truyền giới, năm người mà truyền giới thì mình cũng đắc cụ túc giới rồi. 6 thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni Maha Bà Sa Đề thọ bát kính đắc cụ túc giới, nghĩa là cái bên ni người ta thọ cái người ta lấy bát kính pháp người ta thọ thì người ta cũng đắc cụ túc giới. 7 bán ca thi ni sai sứ được thọ cụ túc, nghĩa là sai sứ đến xin á, sai cái người đến xin cho mình thọ cụ túc thì cái người đó đến xin thì ngay đó là mình đã thọ cụ túc được rồi. 8 là thiện lai, 9 là quy mạng tam bảo, nghĩa là mình quy mạng tam bảo là mình cũng thọ cụ túc rồi. 10 là bạch tứ yết ma, nghĩa là phải có 10 vị hay 5 vị để bà tứ yết ma để rồi các vị truyền thọ giới của mình thì cũng thọ cụ túc giới. 9 tỳ ni mẫu có 5 pháp thọ cụ túc. 1 là thiện lai tỳ kheo, 2 là tam quy, 3 là bạch tứ yết ma, 4 là bát kính pháp, 5 là thọ cụ túc lực bậc thượng nghe pháp mà đắc pháp a la đắc quả a la hán. 6 là tứ phần lực, có 8 thứ tỳ kheo. Ở trong tứ phần lực thì nó có dạy có 8 thứ tỳ kheo. 1 là danh tự tỳ kheo, danh tự là cái tên gọi tỳ kheo, nó không có cái nghĩa gì hết. 2 là tương tự tỳ kheo, nghĩa là cái hình thức mình giống tỳ kheo. 3 là tự xưng tỳ kheo, 4 là thiện lai tỳ kheo, 5 là khất cầu tỳ kheo, 6 là tỳ kheo mặc y cắt rộc, 7 là tỳ kheo chứng quả A-la-hán, 8 là bạch tứ yết ma. Ở đây có thể quy nạp là 10 loại tỳ kheo. Cho nên tất cả những cái tỳ kheo mà cái người mà tu hành của đạo Phật nó chia ra làm nhiều cái loại tỳ kheo như vậy đó là do bị cái kinh giới đó. Chứ sự thật ra thầy thấy có một loại tỳ kheo là ly dục ly ác pháp thôi, còn không có cái loại tỳ kheo nào mà bằng cách này bằng cách khác được hết. Ở đây thì nó đặt ra cho nhiều, chứ còn thiệt ra đúng là đạo Phật là chúng ta ly dục ly ác pháp là tỳ kheo đó là tỳ kheo chân chính nhất. Còn cái tỳ kheo mà chứng quả A-la-hán thì đó là chúng ta phải nói rằng cái đó là cái bịa thôi. Một người phàm phu mà muốn thành cái vị A-la-hán tức là chúng ta phải ly dục ly bất thiện pháp à, chứ không thể nào, không thế nào mà chúng ta ly rồi mà chúng ta còn là một cái vị tu sĩ nữa mà gọi là A-la-hán được. Cho nên khi mà chứng quả A-la-hán tức là chúng ta phải ly dục ly bất thiện pháp rồi chúng ta mới chứng quả A-la-hán. Ở đây có thể quy nạp làm 10 loại tỳ kheo nữa. 1 tỳ kheo không có thầy, 2 là 2 là 1 lời, 3 là 2 lời, 4 là 3 lời, 5 là phá kiết sử, 6 là tự thệ, 7 là thiện lai, 8 là dấn tấn, 9 là luận đáp, 10 là bạch tứ yết ma. Thì nó cũng nhai đi nhai lại ở trên kia chứ cũng không có cái gì mới mẻ hết. Nghĩa là lực này rồi lực kia nó cũng thêm thắt vào chỗ này chỗ kia, nó đổ qua đổ lại. Chứ thầy thấy hoàn toàn là nó cũng chỉ một số tỳ kheo như vậy thôi chứ không có gì. Riêng thầy nói chỉ có tỳ kheo ly dục ly bất thiện pháp mới chính là đệ tử của Phật. Còn những cái loại này đều là hình tướng mà thôi. Cho nên nói là thế này thế khác đều là cái hình tướng chứ không có cái gì khác hết. Suốt cuộc đời của Đức Phật, Ngài độ bao nhiêu thiện lai tỳ kheo? Các vị đại đệ tử được Đức Phật độ ở thời kỳ đầu tiên đều là thiện lai tỳ kheo. Tỳ kheo như 5 người trong nhóm 5 anh em Kiều Trần Như, 30 người trong nhóm ông Mẫn Từ Tử, U Lâu Tần La Ca Diếp và 500 đệ tử, và Do Ca Diếp và 200 đệ tử, U Ba Tư Na và 250 đệ tử, Đại Mục Kiền Liên và 250 đệ tử, con cháu dòng Dương Thất Thích Ca 500 người, nhóm ông Bạc Đà 500 người, nhóm Quần Tạc 500 người. Tư liệu này thấy trong Maha Tăng Kỳ Lực, nghĩa là trong cái bộ lực mà Maha Tăng Kỳ Lực á, thì nó ghi ra một cái số người mà theo Đức Phật trong cái thời đó gọi là thiện lai tỳ kheo đó. Nghĩa là không có mà lập cái giới đàn, không có bạch tứ yết ma, không có làm các pháp yết ma. Do đây đủ thấy thiện lai tỳ kheo ở trong tăng đoàn đương thời là giai tầng lãnh đạo, cũng là thành phần chủ yếu. Tỳ kheo bạch tứ yết ma thọ cụ túc giới là sau này. Bạch tứ yết ma có nghĩa là một phen báo cáo, ba phen trưng cầu ý kiến đó, trưng cầu mọi người đó. Một phen mình báo cáo rồi ba cái sự trưng cầu ý kiến, có cái sự im lặng chấp nhận á, thì như vậy mới thành phép yết ma. Trong 10 người mà chỉ có một người mà phản đối á, thì nó không thành yết ma, nghĩa là người ta không chấp nhận. Cho nên đây là cái sự trưng cầu ý kiến, mà ý kiến đồng á, thì các pháp yết ma coi như là mình báo cáo lên cái điều đó mà mọi người đồng ý á, thì tức là mình sẽ thành tựu được cái pháp đó. Chỉ trì và tác trì, giới luật là tiếng gọi chung của hai thứ lại biệt. Nói theo nghĩa rộng, tỳ kheo giới cũng bao quát tỳ kheo luật. Nói theo nghĩa hẹp, giới là giới, luật là luật. Trong luật có bao hàm giới, nhưng trong giới không có bao hàm luật. Luật bao gồm có cả chỉ trì và tác trì, còn giới thì chỉ có chỉ trì, không có tác trì. Vì thế trì luật bao hàm trì giới, trì giới không bao hàm trì lực. Trì lực là việc cộng đồng của đại chúng trong tăng đoàn, còn trì giới là việc của mỗi cá nhân. Trì giới gọi là chỉ trì, chỉ trì tức là không làm ác pháp, không làm các ác pháp. Trì lực gọi là tác trì, tác trì là làm việc thiện. Giới tướng gọi là chỉ trì, quy định các pháp yết ma là tác trì. Trong sinh hoạt cá nhân lấy giới làm chủ yếu, cá nhân muốn giải thoát sinh tử cần phải trì giới. Phật giáo muốn tồn tại tốt đẹp lâu dài cần phải trì lực. Một vị tỳ kheo chân chánh không thể không trì giới, một tăng đoàn có thể triển vọng không thể không trì lực. Tỳ kheo giới và tỳ kheo ni giới thông thường phân làm ngũ thiên thất trụ. Ngũ thiên là năm thứ tội hạnh, thất trụ là bãi hạng tội danh. Đến đây là phần thông hiểu phận sự của giới và luật, chỉ trì và tác trì. Bây giờ quý thầy trở về giới bổn Patimokkha. Hôm trước thầy đã giảng dạy giới thứ nhất, bây giờ thì chúng ta sẽ học đến giới thứ hai tiếp tục. Nhưng bây giờ đã hết giờ, chúng ta sẽ nghỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục cái vào cái đoạn băng thứ 33 trong cái 20 cái pháp cần phải hiểu biết để trên bước đường mà trao dồi cũng như là tu tập về cái giới hành của chúng ta sau này. Nếu mà không học bây giờ, tới chừng mà chuyên vào cái giới hành thì chúng ta sẽ quên mất đi những cái điều mà cần thiết mà chúng ta phải chuẩn bị trước khi chúng ta học vào cái giới hành. Thì hôm nay thầy xin nhắc lại là để chúng ta biết rằng vì có cái sự gián đoạn ở trong những cái đoạn băng, nhưng thầy muốn nhận vào cho nó toàn bộ, cho nó được đầy đủ ở trong cái giáo án tu tập, nó không có phí bỏ và cũng không khuyết. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe qua cái đoạn này rồi đến cái đoạn kia, rồi chúng ta sẽ trở lại cái đoạn nọ. Như vậy cũng là có cái lợi ích, là giúp cho chúng ta nó không chán khi mà chúng ta nghe mãi một cái pháp nào, mà chúng ta thường có sự thay đổi từ cái giải thích cái pháp này rồi chúng ta chuyển qua một cái pháp khác để chúng ta thấy nó có những cái mới mẻ và có cái thích thú hơn. Nếu mà giảng giới luật mà cứ đem cái giới luật mà giảng khô khan á thì thầy thấy nó đâm ra rất chán. Và cái người mà biết giảng giới luật á, làm sao cho cái giới luật nó linh động, nó khéo léo mà người ta nghe mà người ta thích. Còn giảng giới luật gì mà nhìn xuống cái số mà tu sĩ nghe giới luật á, nó ngồi nó ngủ ít ráo á, thì cái đó là nó không còn hay ho gì nữa hết. Cho nên ở đây thầy đã hiểu cái tâm lý của cái người mà nghe giới luật á, thì hầu như là phải giảng giới luật phải sống động, phải làm cho người ta thấy được cái giới luật là một cái pháp môn đưa con người đi đến cái chỗ giải thoát, chứ không phải là cái pháp môn trói buộc người ta sống một cuộc sống quá khắc khổ, quá khổ hạnh, làm cho người ta không thể nào sống được ở trong giới luật của Đức Phật. Vì chỉ có giới luật của Đức Phật là nhiều nhất, không có một cái tôn giáo nào nhiều nhất như giới luật của Phật. Và phải nói rằng từ đầu tiên ba cái giới đầu tiên như Tam Quy cho đến giới bổn 348 giới của Tỳ Kheo Ni và tất cả các hành pháp ở trong đạo Phật, giáo lý của đạo Phật đều là phải nói rằng giới luật. Là vì Đức Phật cũng có dạy cho chúng ta biết rằng Đức Phật dạy từ cái sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Mà sơ thiện, trung thiện và hậu thiện tức là giới luật của Phật, mà giới luật của Phật tức là thiện pháp. Bây giờ thầy xin tiếp tục để chúng ta biết rằng cái pháp mà có hai cái pháp mà cần phải tu tập, nó là chỉ và quán. Vậy chỉ là chúng ta phải nương vào cái hơi thở để mà chỉ, chứ không thể nào mà chúng ta muốn chỉ mà không nương vào hơi thở thì rất là khó chỉ. Như đầu tiên Đức Phật dạy muốn nhập sơ thiền thì chúng ta phải tịnh chỉ ngôn ngữ. Nghĩa là cái người mà tu tập muốn nhập sơ thiền thì không được nói chuyện. Tịnh chỉ ngôn ngữ là không được nói chuyện. Do đó nó mới có, nhờ cái không nói chuyện nó mới cắt ly được cái duyên, mọi chướng duyên, mọi pháp làm cho tâm của chúng ta nó mới ly dục, ly ác pháp được. Do ly dục, ly ác pháp đó mà chúng ta mới nhập được sơ thiền. Như vậy là muốn nhập sơ thiền thì chúng ta phải chỉ, tịnh chỉ cái ngôn ngữ. Mà muốn nhập nhị thiền thì phải tịnh chỉ tầm tứ. Vậy thì muốn tịnh chỉ tầm tứ thì không thể nào mà chúng ta thở cái hơi thở bình thường như thế này mà tầm tứ chúng ta tịnh chỉ được. Do đó chúng ta phải đi vào cái lộ trình của hơi thở. Từ cái hơi thở bình thường chúng ta phải hướng tâm, chúng ta nhắc nó hơi thở phải chậm và nhẹ nữa, và cứ thở chậm và nhẹ với cái sức của chúng ta, chứ không được ráng. Vì ráng chậm và nhẹ quá sức thì bị rối loạn cơ thể, sinh bệnh. còn thở với cái độ chậm nhẹ vừa với sức của mình thì cơ thể không rối loạn, và dùng pháp hướng nhắc đi nhắc lại, thì do đó thì chúng ta sẽ tịnh chỉ được tầm tứ. Do cái hơi thở chậm nhẹ mà tịnh chỉ được tầm tứ, vì cái độ chậm nhẹ của nó làm cho các hành trong thân của chúng ta không còn hoạt động bình thường, cho nên tầm tứ tịnh chỉ, chứ không phải ngồi đó mà tịnh chỉ tầm tứ được, mà phải dùng cái hơi thở chậm nhẹ mới tịnh chỉ tầm tứ. Như vậy là quý thầy mới rõ được con đường tu tập của đạo Phật rất là cụ thể. Cho nên Phật nói muốn nhập nhị thiền á, thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra chúng ta cần phải khéo tác ý. Thì tức là Đức Phật dạy chúng ta phải dùng cái hơi thở để mà chúng ta mới tịnh chỉ được tâm tứ. Thậm chí như đến cái thiền tam thiền ly hỷ, tức là ly 18 cái trạng thái của hỷ, thì Đức Phật cũng dạy chúng ta phải định niệm hơi thở vô hơi thở ra cần phải khéo tác ý. Cần phải khéo tác ý tức là điều khiển hay hướng tâm làm cho nó chậm nhẹ, cho nên nó mới ly ra được. Nó chậm nhẹ đến cái mức độ nó tỉnh đến cực độ mà nó không còn ngủ nữa, nó không còn chiêm bao nữa, thì nó mới ly tất cả các trạng thái hỷ. Bởi vì hỷ là cái nỗi vui, mà khi có một trạng thái gì mà làm chúng ta thích thú ở trong sự thiền tu tập thiền thì chúng ta thấy thích thú, do đó sự thích thú đó nó làm chúng ta vui mừng, như thấy hào quang, như thấy ánh sáng. Đó là những cái trạng thái, điều đó là điều sai, nó thuộc về trạng thái của 18 cái lại tưởng, chứ không phải 8 cái lại tưởng mà 18 cái lại tưởng. Do chính mà chúng ta thấy khi mà chúng ta ly tất cả các hỷ hết thì chiêm bao chúng ta không còn có nữa, và cái sức tỉnh mà tỉnh thức của cái người đó nó phải cao độ đến cái mức độ mà người ta ngủ, mà người ta tỉnh thức, người ta không còn mê, cho nên nó không còn mộng. Mà không còn mộng tức là ly tất cả các trạng thái hỷ, vì vậy Phật gọi là ly hỷ trú xả nhập tam thiền. Đó, quý thầy thấy rất rõ. Và đến khi Đức Phật bảo chúng ta là muốn mà nhập tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở. Vậy chỉ hơi thở là làm sao đây? Nó phải chậm cho đến mức độ nó ngưng. Còn bây giờ như thở bình thường mình bảo nó ngưng được không? Cho nên quý thầy thấy cái vấn đề mà người ta ngồi thiền mà cứ thở phì phèo như cái ống bể như vậy đó, mà bảo nhập định thì nhập định làm sao được? Đó, cho nên chỉ ở đây Đức Phật dạy cái pháp mà chúng ta cần tu tập, cần phải tu tập, đó là chỉ và quán. Ở đây thầy mới dạy cho quý thầy cái chỉ để chúng ta thấy trên cái lộ trình của hơi thở, là chúng ta mới chỉ để nhập bốn thiền của Phật, từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Thậm chí như diệt thọ tưởng định cũng phải dùng hơi thở để mà chỉ cái ý hành của chúng ta. Mà ý hành Phật đã xác định cho chúng ta biết đó là thọ và tưởng của chúng ta phải ngưng hoàn toàn. Mà thọ và tưởng mà ngưng thì cái ý căn của chúng ta hoàn toàn phải ngưng. Bởi vì ý căn của chúng ta là cái bộ óc, mà bộ óc còn hoạt động thì lúc bây giờ chỉ có cái hành, cái thân hành của chúng ta ngưng, là hơi thở ngưng, các hoạt động của hơi thở ngưng, chứ còn cái ý căn của chúng ta còn thở, còn hoạt động chứ không phải thở. Mà nó còn hoạt động thì tức là chúng ta chưa nhập diệt thọ tưởng định. Mà nó cái ý căn của chúng ta ngưng hoàn toàn thì lúc bây giờ chúng ta mới nhập diệt thọ tưởng định. Cho nên Phật xác định khi chúng ta nương vào hơi thở để mà chúng ta hướng tâm để tịnh chỉ cái ý hành của chúng ta, tức là cái ý căn của chúng ta ngưng hoạt động, thì thọ và tưởng sẽ hoàn toàn không còn hoạt động nữa. Và vì vậy là chúng ta nhập diệt thọ tưởng định, chứ không phải chúng ta vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi mới nhập diệt thọ tưởng định. Nói cái đó là nói cái lý pháp, chứ không thể nói cái hành pháp được. Còn ở đây chúng ta nương hơi thở mà chúng ta nhập diệt thọ tưởng định, đó là hành pháp. Cho vì vậy mà chúng ta biết cái nào là lý pháp và cái nào là hành pháp. Nếu không hiểu được như vậy thì diệt thọ tưởng định chúng ta chẳng bao giờ mà có thể mà tu tập tới đó được. Đó thì ở đây thầy mới dạy cho chúng ta biết chỉ. Còn bây giờ quán là như thế nào? Quán là phải động, phải có sự suy tư, phải dùng cái tri kiến giải thoát của chúng ta gọi là quán. Vậy sao lại hai cái chỗ này lại ghép nhau? Chỉ cần phải tu tập chỉ và quán. Chỉ là im lặng mà quán là động. Tại sao hai cái này lại nó như vậy? Cho nên có những người mà không hiểu chỗ này không hiểu Phật pháp, người ta nói rằng khi mình chỉ ở trong đó mình vẫn tỉnh táo, mình biết là quán. Đó là cái hiểu của những người chưa có kinh nghiệm tu. Ở đây Đức Phật muốn nói quán đây là định vô lậu, chứ không phải định hiện tại an lạc trú. Chỉ để dùng cho bốn thiền, nhờ hơi thở để mà chúng ta chỉ để mà chúng ta nhập tứ thiền, bốn cái thiền của Phật, từ sơ thiền đến tứ thiền. Còn quán ở đây là chúng ta tu cái tập cái định vô lậu, làm cho lậu hoặc chúng ta quét sạch ra. Cho nên bây giờ chúng ta còn chấp cái ngã nè, chúng ta thấy cái thân mình thanh tịnh nè, sạch sẽ nè, không bất tịnh nè, chúng ta phải đặt cái niệm đó, rồi chúng ta quán từ đầu, chí từ ở trên đầu chúng ta xuống tới chân, từ chân đến trên đầu, chúng ta xem coi nó bất tịnh chỗ nào, nó vô thường như thế nào, nó vô ngã như thế nào. Đó là chúng ta suy tư cái định vô lậu, là cái định dùng cái tri kiến và tri kiến giải thoát để quán xét, để quét sạch cái lậu hoặc, để diệt trọn ngũ triền cái, thất kiết sử. Đó là cái quán này, là quán để dùng cái định vô lậu, chớ không phải dùng cái bốn thiền đâu. Bốn thiền là hiện tại an lạc trú, còn quán là định vô lậu. Cho nên ở đây hai cái này chúng ta cần phải tu tập. Bởi vì khi chúng ta dùng định vô lậu á, thì chúng ta mới ly dục, ly bất thiện pháp. Còn nếu mà chúng ta dùng chỉ không á, làm sao chúng ta ly? Nó ngồi im liềm, nó đâu có ly được. Cho nên nó nuôi lớn. Từ đó cái không có ly dục, ly bất thiện pháp thì tâm không thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì pháp hướng chúng ta vô hiệu quả. Vô hiệu quả thì chúng ta có chỉ nó cũng không chỉ được, nó không ngưng được. Mà nó không ngưng được thì làm sao chúng ta nhập tứ thiền được. Đó, thì quý thầy phải nói cái tâm thanh tịnh do cái định vô lậu, tức là nó ly dục, ly bất thiện pháp. Cho nên cái định vô lậu á, là nó giúp chúng ta, đầu tiên là chúng ta bước vào nhập sơ thiền. Đó, thì quý thầy thấy rõ. Cho nên ở đây chỉ và quán chúng ta đừng hiểu theo cái lối mà của những người xưa, là trong khi chúng ta ngưng hoạt động, không có nghĩ ngợi gì hết, mà cái biết chúng ta vẫn còn. Không bao giờ có cái điều kiện đó, bao giờ có điều kiện đó được. Là vì hơi thở chúng ta vẫn thở bình thường, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ được vọng tưởng, tức là tầm, nhưng ý chúng ta vẫn tác ý. Nhưng mà không tác ý thì chúng ta sẽ rơi vào vô ký, chúng ta quên mất. Không bao giờ nó đứng yên cho chúng ta ở chỗ tỉnh thức đó đâu, mà gọi là quán. Cho nên cái mà người ta nghĩ ra như vậy gọi là tưởng. Vì vậy mà có cái loại thiền định gọi là chỉ quán đó. Cho nên sau này có những cái pháp môn sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh, là người ta chỉ rồi người ta quán đó. Là người ta nghĩ rằng trong một cái thời gian, một cái thời điểm mà người ta chỉ được cái vọng tưởng, rồi lúc bây giờ cái sức tỉnh nằm ở đó liên tục, nó không có mất đi đó, thì người ta gọi là quán hay là tịch chiếu đó. Người ta dùng những danh từ đó. Nhưng đứng ở trong góc độ của Đạo Phật, nó không phải vậy. Người ta vốn người ta muốn đi vào một cái định để mà người ta làm chủ được thân tâm, thì người ta phải đi vào cái định để người ta làm chủ được cái tâm của người ta thanh tịnh, rồi người ta làm chủ mới được cái thân. Nó hai cái nó rõ ràng. Vì vậy cái chỉ và quán ở đây nó rõ ràng là hai pháp ở trên hai cái thứ định, chứ không phải trong một cái thứ định mà đồng thời một lượt. Có xác định được như vậy thì chúng ta mới thấy được con đường của Đạo Phật rất cần thiết cho cái sự tu tập cho cái con người. Do hai pháp cần thiết phải tu tập, cho nên bây giờ mà quý thầy chỉ tu có cái hơi thở không là quý thầy tu không đủ, tức là tu không đúng. Mà quý thầy chỉ chuyên về bốn thiền không thì quý thầy tu không đúng, là quý thầy chưa có thanh tịnh tâm được. Quý thầy phải tu quán, tức là dùng định vô lậu. Do đó quý thầy đặt niệm trước mặt, ngồi kiết già đặt niệm trước mặt để quý thầy diệt trừ tham ưu của quý thầy. Do vì vậy mà lậu hoặc của quý thầy sẽ được quét sạch, tâm quý thầy được ly dục, ly bất thiện pháp. Đó là hai pháp cần phải tu tập. Đây là cái phần thứ hai. Phần thứ ba, thế nào là hai pháp cần được biến tri? Bây giờ trả lời, danh và sắc đó là hai pháp cần được biến tri. Thường thường trong thập nhị duyên duyên có nói danh và sắc. Vậy danh và sắc là cái gì mà cần phải được, phải hiểu một cách biến tri? Tri tức là phải tri hiểu biết. Mà nó nhiều cái sự, trong danh sắc có nhiều cái sự mà thay đổi và biến hóa của nó. Cho nên chúng ta phải hiểu cho nó rất rõ ràng. Ở đây là cái chỗ mà Đức Phật dạy cái pháp, hai cái pháp này là cái pháp những gì chưa thông hiểu cần phải thông hiểu. Thì cái chỗ hai pháp này chúng ta phải tìm hiểu danh sắc, chúng ta phải hiểu rất nhiều ở trong danh sắc. Nếu mà chúng ta không hiểu nó thì chúng ta sẽ bị danh sắc lường gạt chúng ta. Do người ta không hiểu, người ta mới chấp làm danh sắc là ngã, là vô, là thường hằng, là lạc, là thanh tịnh, là thường còn. Do đó người ta không chấp danh thì người ta cũng chấp sắc, người không chấp sắc thì người ta cũng chấp danh. Trên bước đường mà tu tập á, thì ở đây á, thì sau này thầy sẽ giảng dạy về cái phần mà giới hành á, thì nói về danh sắc á, thì thầy sẽ giảng dạy cho quý thầy hiểu rõ. Chứ nếu không chữ danh sắc này thì quý thầy không hiểu rõ. Danh sắc là thân tâm của quý vị đó. Mà hiểu rõ thân tâm của quý vị thế nào là vô thường, thế nào là vô ngã, thế nào là khổ, thì Phật đã giảng rất nhiều ở trong kinh rồi. Và thầy cũng dựa vào đó để mà giảng thêm, để cho quý thầy hiểu cho rõ. Bây giờ đến cái pháp thứ tư. Thế nào là hai pháp cần phải đoạn trừ? Hai pháp cần phải đoạn trừ tức là cái phần mà Đức Phật đã dạy trước kia chúng ta phải dứt bỏ đó. Đoạn trừ tức là dứt bỏ, thì hai cái pháp này cần phải đoạn trừ nó. Vậy thì muốn đoạn trừ nó phải làm sao? Thế nào là hai pháp cần phải đoạn trừ? Đức Phật đáp: vô minh và hữu ái là hai cái pháp mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Vô minh mà muốn đoạn trừ thì chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải minh. Vậy thì muốn đoạn trừ vô minh đó, thì chúng ta phải dùng cái tri kiến, phải hiểu biết, tức là phải trao dồi danh và sắc này đó. Thì phá muốn phá trừ vô minh đó, thì chúng ta phải trao dồi danh sắc. Từ đó chúng ta phải đặt cái niệm của danh sắc để tu cái định vô lậu. Từ đó chúng ta mới dùng cái tri kiến giải thoát. Ở đây thầy xin nhắc lại quý thầy, cái tri kiến nó khác. Cái tri kiến là cái nơi mà chúng ta được thầy và Phật dạy cho chúng ta biết, hiểu biết thông suốt được cái lý của đạo. Còn cái tri kiến giải thoát là khi mà đặt niệm ở trước mặt chúng ta, rồi chúng ta quán xét, tự ở trong đó nó phóng ra có những cái sự hiểu biết, làm cho chúng ta thấm được cái lý của đạo, làm chúng ta được cái tâm giải thoát, quét sạch được lậu hoặc, thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Cho nên cái định vô lậu rất cần thiết ở chỗ mà hai pháp mà cần tu tập đó, đó là quán đó. Quán để tri kiến giải thoát phát triển, khai triển cái tri kiến giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta đã phá được vô minh, thì ở đây là đoạn trừ vô minh, thì quý thầy phải siêng năng học tập, phải siêng năng tu tập định vô lậu, thì như vậy quý thầy mới có được cái tri kiến, và kế đó quý thầy mới có được cái tri kiến giải thoát. Từ đó nó mới phá cái vô minh, làm cho chúng ta không còn làm chấp nữa. Vì vậy mà người ta chửi mình không giận, tức là mình phá được cái ngã chấp. Và những cái kiến chấp từ lâu tới giờ chúng ta nghe nói thiền này thiền kia, chúng ta không có vô minh, chúng ta không hiểu, tưởng nó là đúng là hay, cho nên chúng ta cứ ôm ấp ở trong đầu chúng ta cái đó là đúng. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta lầm, chúng ta không có xả ra được. Ai nói cái đúng chúng ta cũng không nghe, ai nói giới luật thì chúng ta cũng không chấp nhận. Vì chúng ta thấy rằng chỉ có Phật là hơn hết, Phật tánh là hơn hết. Do cái lầm chấp đó mà chúng ta không ngờ rằng chúng ta đã lạc lầm trong 62 lập luận của Hoài Đạo, vẫn có nói về cái bản thể không sanh không diệt đó, chứ không phải không có. Vì vậy mà cái kiến chấp của chúng ta nó làm chúng ta trở thành vô minh mà không thấy. Vì vậy bây giờ chúng ta phải trở về cái con đường của đạo Phật để được giảng dạy cho chúng ta thông hiểu, làm cho tri kiến chúng ta thông suốt, để chúng ta phá đi cái kiến chấp đó. Và phá đi kiến chấp đó thì chúng ta mới có minh, chứ còn không còn vô minh nữa. Và hữu ái. Hữu ái tức là cái lòng ham muốn của mình, cái tâm ái của mình. Một cái này phải đoạn dứt cái lòng ham muốn của mình. Bây giờ thầy thấy đây, thấy cái máy này khởi cái lòng ham muốn thì thầy biết đây là hữu ái. Hữu là có một cái đối tượng nó gợi ra cho mình ham thích. Ở đây là cái đồng hồ mà thầy thấy có cái vật này, thầy thấy cái vật này vừa ý thầy, nó khởi khả hỷ khả ái, làm cho thầy thích nó. Cho nên cái đó thầy biết rằng phải đoạn trừ. Nếu mình không đoạn trừ thì mình sẽ dính mắc nó. Mà mình dính mắc nó thì nó sẽ có sự đau khổ cho chính mình, và lậu hoặc nó sẽ càng ngày càng nhiều càng lớn lên, nó làm cho đời sống của chúng ta không giải thoát. Cho nên ở đây hai pháp cần phải đoạn trừ là vô minh và hữu ái. Như vô minh hồi nãy thầy nói, từ cái tri kiến đến tri kiến giải thoát là phải tu tập như thế nào để chúng ta có minh. Và bây giờ mọi vật mà mắt thấy, tai nghe, tất cả sáu căn chúng ta tiếp xúc sáu trần, mà đừng có cho cái hữu ái nó dính vào. Thì lúc bây giờ chúng ta cấm cái, dứt bỏ cái lòng ham muốn chúng ta tất cả các pháp, thì ngay đó thì chúng ta sẽ đoạn trừ được. Thì như vậy thì chúng ta tu tập rất là dễ dàng, làm cho lậu hoặc của chúng ta mau nó diệt, và thiền định tứ thiền chúng ta mau nhập. Còn nếu mà chúng ta cứ để hữu ái, cứ dính mắc mình hoài không đoạn trừ nó, những pháp này là những pháp cần phải đoạn trừ, cần phải dứt bỏ. Không ai dứt bỏ cho mình được, chỉ có mình hiểu được, thông hiểu được thì mình dứt bỏ nó. Mình thấy nó muốn cái gì thì mình không chấp nhận, do đó tự mình phải dứt mà thôi. Chứ mình ham muốn thì người ta bảo mình đừng ham muốn, mình chẳng có nghe đâu. Chỉ có mình biết những cái mà nó làm cho mình ham muốn đó là cái đau khổ cho cái cuộc đời của mình, và nó sẽ kéo dài cho cuộc sống này sang cuộc sống khác, luân hồi mãi mãi trên cái lòng ham muốn đó. Muốn được vậy thì chúng ta phải học hai cái pháp này, siêng năng mà đoạn trừ. Lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh thức để chúng ta biết lúc này nó muốn cái gì, cái tâm nó tham hay hoặc là tâm sân, tâm ham muốn cái vật gì, thì lúc bây giờ chúng ta phải đoạn trừ nó liền, không được để cho nó ở trong cái thân tâm của chúng ta. Đó là hai pháp cần phải đoạn trừ. Năm, thế nào là hai pháp chịu phần tai hại? Bây giờ hỏi tới hai cái pháp mà luôn luôn lúc nào nó cũng đem đến cái sự tai hại cho cái chúng ta, thì chúng ta biết hai cái pháp đó để mà chúng ta ngăn ngừa, và chúng ta không có cho nó, không có cho nó gần gũi, không có cho nó ở gần mình. Đáp, ác ngôn và ác hữu, đó là hai pháp chịu phần tai hại. Ác ngôn là cái gì? Là lời nói dữ, là lời nói ác. Trong trong ác ngôn thì nó có bốn cái điều kiện ác ngôn mà trong thập thiện thầy đã dạy rồi, thì chúng ta đã biết rồi. Vì vậy từ đây về sau chúng ta đừng có gần gũi cái ác ngôn đó nữa, tức là cái miệng đừng có nói cái điều đó nữa. Ác hữu là những người bạn ác chúng ta không nên gần. Đó là hai cái pháp mà chúng ta phải chịu những cái phần tai hại rất lớn. Nếu chúng ta mở miệng ra ác ngôn thì chúng ta phải chịu tai hại, không thể nào chúng ta tránh khỏi. Và chúng ta ở gần người bạn ác thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta tránh khỏi những cái tai họa, cái đau khổ. Đó thì hôm nay thầy nói để thầy giảng dạy như vậy để chúng ta biết, thứ nhất là chúng ta cần phải xa lánh hai cái pháp để chúng ta không có chịu phần đau tai hại, thì đó là ác ngôn và ác hữu. Mình chọn bạn mà chơi, đừng có chơi những người bạn ác. Mình xa lánh những người bạn ác, mình chọn cái ngôn ngữ không có ác, chứ đừng có chọn cái ngôn ngữ ác mà nói ra thì nó tai hại cho mình và tai hại cho người. 6. Hỏi thế nào là hai pháp hướng đến thù thắng? Bây giờ hai pháp mà hướng đến cho mình được an vui, được hạnh phúc, được yên ổn, được giải thoát đó, mà ở đây Đức Phật dùng là thù thắng. Đáp là thiện ngôn, là thiện hữu, đó là cái lời nói lành và cái người bạn tốt. Thì nó ngược lại như hồi nãy, ở trên là ác ngôn và ác hữu. Thì chúng ta biết rằng những cái lời nói lành nó đem đến cho mình vui và người khác vui, nó đem đến cho mình hạnh phúc, người khác hạnh phúc. Và ở gần người bạn lành thì luôn luôn chúng ta sẽ được hạnh phúc và được sự an ổn và cái sự thanh thản tâm hồn, không còn có khổ đau nữa. Còn với người bạn ác thì chúng ta sẽ luôn luôn có những cái đau khổ, có những tai hại. Đó thì chúng ta học như vậy để chúng ta biết như vậy để mà chúng ta tránh, chúng ta ngừa, chúng ta dứt bỏ. 7. Hỏi thế nào là hai pháp rất khó thể nhập? Đó thì bây giờ về câu số 7 á, thì hỏi thế nào là hai pháp rất là khó nhập? Đáp, nhân và duyên làm ác nhiễm các loài hữu tình, nhân và duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình, đó là hai pháp rất khó thể nhập. Nghĩa là cái nhân rồi cái duyên nó đến, nghĩa là bây giờ chúng ta có một cái duyên gì nó đến thì chúng ta tạo cái nhân đó liền. Mà nếu mà nó là ác nhiễm á, làm cho các loài hữu tình, tức là tất cả chúng sanh á, thì cái nhân duyên ác á, nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Mà nếu mà chúng ta nhận ra được cái pháp đó thì chúng ta chấm dứt nó đi, nó không có để cái nhân duyên đó mà nó tạo ra cái hoàn cảnh đó để xảy đến cái sự đau khổ cho mình, cho người, gọi là ác nhiễm các loài hữu tình. Nó làm cho mình đau khổ, làm cho người khác đau khổ, tức là nó nhiễm những cái ác đó. Nhân và duyên làm cho thanh tịnh các loài hữu tình, khi nào mà cái nhân và duyên nào mà nó đến để làm cho nó thành cái thiện pháp, nó làm cho tất cả các loài hữu tình, mình và cái người được giải thoát đó, thì đó là chúng ta phải thấy được hai pháp này mà để chúng ta thể nhập. Nó rất khó, bởi vì nó vừa xảy ra cái duyên nó xảy ra, nó tạo thành cái nhân ác. Thì lúc bây giờ chúng ta sáng suốt chứ không khéo, mà không sáng suốt chỗ đó thì ngay đó chúng ta thể nhập vào cái pháp ác liền tức khắc, mà khó mà thể nhập vào cái pháp thiện. Do đó khi mà nhân duyên ác mà đến với chúng ta mà chúng ta biết thì chúng ta ngay đó chúng ta phải dứt bỏ nó liền, mà không để cho thân tâm chúng ta tạo thành một cái duyên, cái quả, cái nhân, cái quả của nó tiếp diễn do cái duyên đó. Cũng như bây giờ thầy ví dụ như hai cái nhà đó có hai đứa con, hai đứa bé đó nó mới được một người mẹ nó mua cho một trái banh nó chơi, thì một cái thằng nhỏ hàng xóm cũng là người gần bên đó, có một đứa nhỏ nó không có được mẹ nó chơi trái banh, cho nó trái banh chơi, cho nên nó đứng ra, nó đứng ở cửa nó nhìn, thì thằng kia đá banh một mình thì cũng buồn, do đó mới gọi nó bảo mày ra đây chơi banh với tao. Thì hai thằng này nó giỡn banh với nhau, trong khi giỡn thì thằng kia nó không có trái banh nhưng mà cái sức nó mạnh hơn, do đó nó giành trái banh nó làm cho thằng kia té đau đi. Từ đó cái thằng này mới khóc lên, mới la lên. Thì do đó mẹ của cái thằng bé có trái banh này tưởng là thằng bé kia giật trái banh của thằng này, mới ra xỉ xói thằng này mà đánh nó. Do cái nhân duyên đó thì cái bà mẹ này do cái đó mà tạo thành cái nhân ác, chửi người khác, chửi thằng bé khác. Nhưng không ngờ là thằng bé nhỏ này nó rủ thằng bé kia chơi, chứ không phải là thằng bé này đi vào giật trái banh của nó. Nhưng mà khi thấy con mình khóc thì không biết cái đúng cái sai, không có lường được cái chỗ đó, cứ ngỡ thằng nhỏ này thấy trái banh của con mình mua cho nó chơi, thằng này chắc chạy ra giật cho nên đánh thằng nhỏ này khóc, vì vậy mà xói xỉa hạ đánh thằng nhỏ này. Do đó bên nhà kia thì cha mẹ người kia thì cũng binh con mình, cho nên cũng không hiểu là phải trái như thế nào, do đó hai nhà đều chửi lộn và đánh lộn nhau. Thì như vậy từ cái chỗ mà cái duyên mà ác nó làm cho nhiễm các loài hữu tình đó, nó trở thành những cuộc ấu đả như vậy đó, là hai cái pháp mà nó có thể mà khó thể nhập, làm cho chúng ta không nhập được ở chỗ cái giải thoát. Cho nên chúng ta phải dè dặt nhân và duyên luôn luôn, lúc nào hễ có duyên thì có nhân theo đó, mà có nhân theo đó tức là có quả. Đây là hai cái pháp dạy chúng ta trên cái lộ trình nhân quả, mà lộ trình nhân quả này tức là đạo đức giải thoát của đạo Phật. Hỏi câu 8: thế nào là hai pháp cần được sinh khởi? Bây giờ cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập sinh khởi đó, thì Đức Phật đáp: tận trí và vô sinh trí, đó là hai pháp cần được sinh khởi. Cái tận trí đây là lậu tận trí, nó làm cho cái trí vô lậu của chúng ta nó phải quét sạch. Và cái vô sinh trí, cái trí mà không có khởi một cái niệm gì hết, gọi là vô sinh trí. Thì hai cái pháp này cần phải được sanh khởi. Mà sanh khởi thì quá trình tu tập chúng ta ghê gớm lắm. Lậu tận trí hay là lậu tận minh, thì chúng ta thấy rằng con đường mà giới định tuệ của Phật, giới định tuệ cho đến khi mà tuệ tam minh thực hiện thì mới có lậu tận trí, tức là lậu tận minh. Còn vô sinh trí tức là cái trí thiền định của chúng ta nó không có khởi một cái niệm gì cả hết, mới gọi là vô sinh trí, hay là bất động tâm giải thoát, đó là vô sinh trí. Cho nên hai cái trí này cần phải được sanh khởi, cần phải được làm cho nó sống, làm cho nó khởi lên. Bây giờ nó chìm liễm, chúng ta trong chúng ta hiện giờ chưa có người nào có lậu tận trí và vô sinh trí hết. Cho nên bây giờ hai cái pháp này cần phải chúng ta khơi nó dậy, làm cho nó được sanh khởi lên. Vậy thì trên bước đường tu tập chúng ta phải tu cái gì trước, tu cái gì sau, để đến đó chúng ta mới khởi nó dậy được. Đó là hai pháp cần phải được sanh khởi. Chính thế nào là hai pháp cần được thắng tri? Đó, thì bây giờ thắng tri tức là tức là chúng ta phải hiểu một cách chúng ta phải hiểu, mà cái trí chúng ta phải hiểu như thế nào để làm chủ được cái cuộc sống của chúng ta. Cái cuộc sống của chúng ta thì nó như thế nào? Ở đây đáp có hai giới: hữu di giới và vô di giới. Chúng ta phải làm chủ được cái hữu di giới và vô di giới, tức là cái hai cái pháp đó là chúng ta cần phải thắng tri nó. Thì hữu di giới là cái gì mà có hình sắc, có hình tướng, thì cái đó gọi là hữu di giới. Còn cái vô di giới là cái phần mà vô hình tướng, vô sắc, thì cái đó gọi là vô vi giới. Thì ở đây chúng ta thấy rất rõ là hữu vi giới do sắc, do cái sắc thân của chúng ta và các pháp có hình tướng, và vô vi giới là do tưởng của chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức. Một cái khi mà chúng ta nằm ở trong giấc mộng á, thì cái những cái hình sắc mà chúng ta thấy á, đều thuộc về vô vi giới. Còn cái mà hiện tiền mà đối với cái thân của chúng ta, đối xúc với các vật mà chúng ta thấy á, đó là hữu vi giới. Do cái chỗ mà chúng ta tu tập hai cái pháp này á, để chúng ta được cái thắng tri, làm chủ được hai cái này. Ví dụ như bây giờ chúng ta diệt tầm tứ nhập nhị thiền, thì lúc bây giờ chúng ta mới là tịnh chỉ được hữu vi giới. Còn cái vô vi giới thì chúng ta phải đi tới cái một cái giai đoạn nữa là ly hỷ trú xả nhập tam thiền. Lúc bây giờ chúng ta không còn mộng mị nữa thì cái vô vi giới nó sẽ không còn có nữa. Còn khi mà chúng ta nhập tới tứ thiền rồi á, thì nó chỉ là một cái trạng thái thanh tịnh, rất là thanh tịnh, nó không còn có vô vi hay hữu vi nữa. Cho nên ở đây chúng ta nói để chúng ta thấy được hai cái giới này mà chúng ta cần phải được cái pháp thắng tri. Thắng tri là hiểu rất thấu suốt mà làm chủ được cái hữu vi giới và cái vô vi giới. Thắng tri là làm cái trí của chúng ta sẽ làm chủ được. Vậy thì cái trí như thế nào mà thầy nói là cái giới tuệ? Giới tuệ tức là cái trí gì? Chúng ta bảo cái hơi thở ngưng nghỉ thì nó ngưng nghỉ. Chúng ta bảo hơi thở chậm và nhẹ, nhập nhị thiền, diệt tâm tứ thì nó làm theo đúng như vậy. Là chúng ta sẽ làm chủ được, là thắng tri được cái hữu vi giới và thắng tri được cái vô vi giới. Còn nếu mà chúng ta chưa có sai khiến được như vậy thì chúng ta chưa có thắng tri đâu. Thắng tri tức là làm sao mà chúng ta bảo như thế nào mà thân tâm chúng ta nó đều làm chủ được cái giới đó. Cho nên hai cái giới này mà chúng ta đã làm chủ được thì cái đó gọi là các pháp thắng tri. 10. Thế nào là hai pháp cần được tác chứng? Ở đây Đức Phật dạy đáp minh và giải thoát, đó là hai pháp cần được tác chứng. Như hồi nãy ở trên á, chúng ta cần phải phá vô minh thì chúng ta sẽ được minh. Vậy thì minh cần phải tác chứng. Ở đây chúng ta phải thấy cái chỗ cuối cùng của cái câu hỏi thứ 10 này, hai cái pháp này minh, tức là chúng ta phải hiểu là tam minh, chứ không phải minh là cái tri kiến và cái tri kiến giải thoát như hồi nãy. Hồi nãy ở trên cái chỗ vô minh đó để chỉ cho minh đó, chứ không phải là minh ở chỗ này. Bởi vì minh ở chỗ này nó kèm theo sự giải thoát, tâm bất động giải thoát. Cho nên chữ minh này nó phải là lậu tận minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh. Thì chữ minh này là chúng ta phải, hai cái pháp này cần phải tác chứng, tức là phải chứng cho được hai cái này thì tâm giải thoát bất động của chúng ta. Cho nên Phật nói phạm hạnh của Đức Phật không phải giới luật, không phải thiền định, không phải trí tuệ, mà chính tâm giải thoát bất động của chúng ta đối trước các pháp, đối trước cái thọ là cái phạm hạnh của người tu, là cái lõi cây, là cái mục đích của cái người tu. Cho nên ở đây mà chúng ta có minh và giải thoát thì nó mới tâm bất động giải thoát mới được. Đó là những cái pháp mà cuối cùng cần phải tác chứng, tức là phải chứng ngộ được cái pháp đó. Đó là những điều 20 pháp này chúng ta phải đi ở trên con đường đó, không thể nào mà chúng ta bỏ một cái nào mà có thể chúng ta thực hiện được con đường giải thoát của đạo Phật. Cho nên nói bây giờ một người mà nhập tứ thiền mà không cần tam minh thì cái người đó là không đúng. Bởi vì giới định tuệ chưa đủ, mới có định thì chưa đủ, vì vậy mà còn phải tuệ. Vì vậy mà cái câu thứ 10 này, hai pháp cần phải tác chứng, tức là cần phải chứng cái pháp đó là minh và giải thoát thì nó mới hoàn tất được giới định tuệ. Vậy thì đến đây thì chúng ta đã học được 20 pháp này là thực, chân, như thị, không phải, không như thị, không thể sai khác được, Như Lai giác ngộ, chánh đẳng giác. Ở đây Đức Phật đã chánh đẳng giác mới thấy được 20 cái pháp này mà dạy lại cho chúng ta. Chúng ta nhớ khắc ghi mãi để khi mà chúng ta trao dồi tu tập giới hạnh thì hoàn toàn chúng ta phải đem áp dụng tất cả 20 pháp này trong cuộc đời tu hành chúng ta không thể bỏ một pháp nào được, vì nó là một cái con đường, một cái bản đồ để chỉ cho chúng ta phải đi tới đó. Nếu mà chúng ta không chịu đi tới đó thì chắc chắn là trên con đường chúng ta chưa có hoàn mãn được, chưa có viên mãn được sự giải thoát, thì chúng ta còn sanh tử luân hồi chưa có hết được. Mặc dù nó có giảm bớt nhưng phải đi tới. Cũng chẳng lẽ nào bây giờ một người tu thiền mà nhập được cái định vô lậu, tâm đã ly dục ly bất thiện pháp rồi, mà cứ ở chỗ ly dục ly bất thiện pháp này mà nhập sơ thiền không, mà không đi đến tịnh chỉ tầm tứ để nhập nhị thiền, thì cái người này quá điên. Trừ ra có tuổi già sức yếu, người ta không thể tu tập đến nữa thì người ta chịu mà thôi. Chứ còn người ta còn đủ sức, còn có mang được cái thân này, thì người ta phải tiến tới để tịnh chỉ các hành để mà nhập tứ thiền. Thì như vậy thì mới hoàn tất được con đường mà tu tập của đạo Phật. Cho nên hễ tu tới thì chúng ta cứ đi tới mãi. Bởi vì chúng ta bỏ hết cả cuộc đời chúng ta, không còn những người thân, không còn nhà cửa, không còn gì hết, trắng bạch như vỏ ốc, chỉ còn ba y một bát, đời sống vất vả vô cùng, không nhà không cửa, mưa gió lạnh lẽo, nắng mưa đủ thứ dầm sương gian nắng để mà thực hiện cái đời khổ hạnh của một cái người tu sĩ theo đạo Phật. Không còn một cái gì, không còn một người an ủi mình trong lúc đau bệnh. Già thì chịu chứ không ai chăm sóc cho mình hết. Do thế mà mình không nỗ lực đến tận cùng giải thoát thì ai cứu mình đây? Cho nên khi mà bước chân vào đạo Phật, chúng ta phải có một sự suy nghĩ sâu sắc như vậy thì chúng ta mới đạt được những cái quả thành, quả của sự tu tập sau này. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng cứ sống mà lợi dưỡng, ăn uống mà sung sướng, có người hầu hạ kẻ cung cấp, thì chắc chắn con đường này chúng ta không đi tới đâu được hết. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua về cái giới bổn. Hôm nay thầy nghĩ rằng chúng ta cần phải học hết cái giới bổn để chúng ta hoàn tất cái giới bổn. Vì sợ cái giới bổn mà chúng ta đọc từng giới ra, nó không có nó làm cho chúng ta khô khan, cho nên dựa vào những cái bài kinh giới mà Phật chế ra, những giới nó có những cái mẫu chuyện để làm cho chúng ta vui ở trong khi mà chúng ta học giới. Nó nếu mà không có nhắc ra những cái mẫu chuyện đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy nó khô khan lắm. Do đó thầy đã dạy cho quý thầy đã học xong cái giới thứ nhất rồi, bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ học cái giới thứ hai. Giới thứ hai, giới không có, không cho mà lấy, tức là giới trộm, ăn trộm ăn cắp đó. Giới không cho mà lấy. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật ở thành Dương Xá, có tỳ kheo Đàn Ni Ca bị một người tiều phu dở cái am tranh. Vị tỳ kheo này mới lấy đất, mới dỗ làm gạch, lấy củi mà đốt hầm, làm lại cái am toàn bằng gạch. Phật bảo chư tăng đập đi. Nghĩa là Đức Phật thấy cái vị tỳ kheo này khi mà cái thất của vị đó bằng tranh bằng cây thì bị cái chú tiều phu rút lấy hết. Rồi cái ông thầy này đó, ông tỳ kheo này, ông mới lấy đất, ông đắp lên, ông làm gạch, rồi ông đem nung, ông đốt đi cho thành gạch, rồi ông mới dựng lên làm cái thất của ông bằng gạch. Do Đức Phật thấy cái thất ông bằng gạch á, Đức Phật bảo chúng tỳ kheo đập phá đi. Tỳ kheo ấy lại nói dối người giữ gỗ của vua Bình Sa Dương, lấy gỗ tốt về cất am. Khi bị đập cái thất gạch của ông đi rồi đó, thì ông đến, ông gạt cái người mà giữ gỗ của nhà vua, ông lấy một cái số gỗ tốt để về cất cái thất của ông. Ông đại thần tâu với vua, vua nói không vì chút gỗ mà giết hại người xuất gia, liền kêu tỳ kheo ấy vào quở mắng và đuổi đi. Phật hỏi các tỳ kheo, theo pháp nhà vua ăn trộm của vật bao nhiêu mà đáng tội chết? Bạch, nếu lấy của vật đáng 5 tiền thì phạm tội chết. Phật liền